Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngôn tình rất mới và hấp dẫn có tên Duyên Kỳ Ngộ của tác giả Hoàng Anh. Bộ truyện kể về nhân vật Dung, cô gái xinh đẹp và nhân hậu. Hoàn cảnh của cô gái này rất đáng thương. Nhà nghèo, mẹ lại bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Dung đành chấp nhận theo không về làm dâu cho nhà giàu. Chồng của cô tuy có vẻ ngoài điển trai, nhưng tâm trí lại không khác gì một đứa trẻ. Liệu cuộc sống của Dung sẽ ra sao đây? Mời các bạn cùng lắng nghe đến phần kết của bộ truyện nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ đi lấy chồng, lấy một người mà tôi đã có vài lần gặp mặt. Một người giàu có nhất cái làng bên cạnh, ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh, tiền bạc phủ phê. Nhưng vì sao tôi lại bó gối ở đây mà khóc? Bởi vì chồng tôi, người ấy bị điên. Phải, cậu ấy bị điên. Một thanh niên cao to như vậy, nhưng tâm hồn chỉ là một đứa trẻ. Nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức số ngày ăn sắn ăn khoai nhiều hơn ăn cơm. Những năm nay mùa màng thất bát, thiên tai cứ kéo đến liên tục. Dân nghèo chúng tôi chẳng còn mấy ai ở lại cái làng này nữa. Hầu như mọi người đều đã bỏ xứ đi nơi khác sinh sống. Chẳng còn bao nhiêu người ở lại. Bu con tôi là số ít những người còn bám víu vào cái nơi vắng người này. Năm nay nắng cháy, hạn hán kéo dài. Cây cỏ đều đã chết khô. Ao hồ cũng dần cạn hết nước. Người dân đã khổ lại còn khổ hơn nữa. Lúa không trồng được. Cây cối đều tàn úa trước sức nóng như lửa đốt kia. Nhìn bệnh tình của Bu ngày một nặng, mà tôi chỉ biết ôm Bu mà khóc. Bu ơi, mình phải rời khỏi làng thôi Bu. Con sẽ đưa Bu đi tìm thầy lang. Bu không thể ở đây được nữa. Bu bệnh nặng lắm rồi. Bu tôi khuôn mặt hao gầy mà xua tay. Không được, Bu phải ở đây mà đợi thầy con đến. Tôi nói mà nước mắt rơi lã chã. Bu đừng hy vọng nữa. Nếu thầy thật sự đến thì đã đến 18 năm trước rồi. Mình phải đi thôi. Thầy sẽ không đến đâu Bu. Bù lắc đầu, bà cố chấp trụ ở đây để chờ đợi một người mà 18 năm nay chưa một lần quay lại. Bà cứ chờ đợi khi tôi vừa lọt lòng đến nay. Tôi đã thành một thiếu nữ, nhưng chưa thấy bóng thuyền xưa trở lại bến cũ. Lời hứa năm xưa chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng với bù tôi, bà đã khắc sâu vào tâm can, một lòng đợi người quân tử. Tiếc là thời gian thật tàn khốc, lấy hết xuân sắc của bà, nhưng ai kia thì biển biệt. Sóng đánh từng đợt vào bờ, nhưng bóng thuyền như chim trên trời, bay mãi, bay mãi. Tôi mặc cho cái nắng cháy da đốt thịt giữa trưa, đầu trần chân đất chạy qua làng bên cạnh, tìm thầy lang Trần. Ông ấy là thầy lang duy nhất của mấy làng lân cận, nhưng vừa thấy mặt tôi bước vào là ông ấy đã trao mày quát tháo. Lại gì nữa đây? Tôi mếu máo quỳ trước mặt ông. Tôi xin thầy cứu lấy Bu tôi, tôi xin thầy. Bù tôi sắp không chịu nổi nữa, sáng nay vừa ho ra máu. Xin thầy dụ lòng thương cắt cho tôi vài thang thuốc. Tôi nhất định sẽ trả tiền cho thầy đầy đủ. Tiền đâu? Đưa ra đây. Tôi vì cùng đường nên nói dối. Tôi đã xin được chỗ làm, họ hẹn mấy hôm nữa sẽ làm việc. Đến khi đó tôi sẽ gửi đầy đủ cho thầy. Xin thầy thương tình giúp đỡ. Thương các người để con tôi chết đói à? Đi chỗ khác đi, ở đây không phải chỗ từ thiện. Khi nào có tiền thì quay lại. Xin thầy mở lòng từ bi cứu giúp Bu tôi lần này. Tôi có làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn thầy đâu. Tôi dập đầu van xin lại lục hết lời. Nhưng thầy lang Trần vẫn không đoái hoài đến. Mặc cho máu từ trán tôi bắt đầu chảy ra, ông vẫn tuyệt nhiên không đồng ý. Thầy ơi, tôi trăm lạy thầy, tôi ngàn lạy thầy. Xin thầy cứu giúp Bu con tôi lần này nữa thôi. Thầy muốn tôi làm gì tôi cũng đều làm cho thầy hết. Tôi xin thầy. Tôi đã bảo không bán thiếu là không bán thiếu. Bu con cô thiếu tôi bao nhiêu rồi. Sao không tự suy nghĩ lại đi. Còn vác mặt đến đây mua thiếu nữa. Về đi. Đừng van xin vô ích. Thầy lang Trần khoát tay. Tên người làm lạnh lùng kéo tôi ra khỏi cửa hiệu. Hất mạnh tôi xuống nền đất nóng như lửa thiêu. Tôi cố gắng xông vào. Thì bị hắn ta tát cho mấy cái vào mặt lăn củ xuống đất. Hắn còn thả chó ra. Không cho tôi đến gần cửa. Nhớ đến cảnh Bu nằm trên giường sức tàn lực kiệt mà tôi không khỏi xót xa, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa đổ. Không được, bằng mọi cách tôi phải đem được thuốc về cho Bu uống. Nếu không, Bu tôi sẽ chết mất. Bu mà chết thì tôi cũng không thiết sống trên đời này nữa. Mặc cho đàn chó dữ đang lăm le nhìn tôi lỉ lợm xông vào trong. Nhưng vừa bước đến ngạch cửa hiệu thuốc, đã bị chó táp bật máu cả chân tay. Đàn chó hung hăng sủa vang một góc. Hai con dữ kia nhất đàn, vẫn không ngừng cấu xé lấy thân thể tôi bằng những móng vuốt nhọn hoắt. Trong lúc tôi đau đớn chống chọi với chúng, thì có tiếng vỗ tay reo hò. Vui quá, vui quá. Cắn nữa đi, cắn nữa đi. A Khuyển cố lên, A Khuyển cố lên. Cắn mạnh lên. Tôi không nhớ mình đã chống trả đến bao lâu. Chỉ đến khi có tiếng la mắng của thầy Lang Trần, thì hai con chó hung tợn kia mới dừng lại, không quên gầm gừ tôi thêm mấy cái nữa. Lúc này toàn thân tôi đã rứa máu do bị cào cấu. Quần áo cũng rách đi nhiều chỗ. Người ngợm lúc này chẳng ra sao. Tôi vừa đau đớn vừa sợ hãi ngồi co ro một chỗ. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào những hộp thuốc của thầy Lang Trần bằng ánh mắt thèm khát. Cắn nữa đi, sao lại không cắn nữa? Không chịu đâu, không chịu đâu. Muốn xem nữa, muốn xem nữa. Trước mắt tôi là một nam nhân cao to ngồi bệt dưới đất vùng vẫy an vạ. Hai tay đưa lên mắt khóc lóc mẻ nheo, chẳng khác đứa trẻ lên ba là mấy. Mấy người bên cạnh có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Cậu ta một mực muốn nhìn thấy chó cắn mới vừa lòng. Người đó là con trai của thầy Lang Trần, nhưng trí não không được bình thường. Nghe nói cậu ta chẳng khác gì một đứa bé, mọi việc nhỏ nhất đều phải có người chăm sóc. Người phụ nữ trung niên bên cạnh là Bu cậu ta dỗ dành. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Vĩnh Đức ngoan, để Bu và thằng Tí dẫn con đi mua bánh ăn nhé. Không, không chịu đâu, không chịu đâu. Cậu Vĩnh Đức đó khóc giống lên, bà vợ thầy Lang Trần xót con nên bảo. Được rồi, Vĩnh Đức ngoan, đừng khóc nữa. Bu sẽ bảo thầy thả A Khuyển ra, cắn cô ta cho con xem nhé. Nghe như thế thì cậu ta mới chịu ngừng khóc, ngẩng mặt lên hỏi. Thật không Bu? Thật mà. Vĩnh Đức đứng dậy đi, rồi Bu bảo thầy thả chó ra cho Vĩnh Đức xem nhé. Hai người làm đỡ cậu ta đứng dậy, còn người phụ nữ kia lấy vợ của thầy Lang Trần liền nói. Ông à, lâu lâu Vĩnh Đức mới vui được như thế, hay là ông để con trẻ được thỏa thích một hôm đi. Cái gì? Thỏa thích một hôm? Bà ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn để đàn chó kia cắn chết tôi sao? Tôi vô thức rút người lại, co ro nhìn họ. Thầy Lang Trần nhìn tôi rồi lắc đầu. Cô ta bị thương rồi, cắn nữa sẽ chết người đấy. Bà đừng chiều nó như vậy, đưa về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ, không chịu đâu, không chịu đâu. Muốn thấy A Khuyển cắn nó, muốn thấy A Khuyển cắn nó ra máu mới chịu cơ. Bu ơi, Bu ơi. Cậu ta lại tiếp tục gào lên khóc lóc ăn vạ, đập tay xuống cào đất, một mực muốn nhìn thấy chó cắn tôi. Vợ của thầy Lang Trần chạy đến chỗ cậu ta năn nỉ tiếp. Vĩnh Đức ngoan, Vĩnh Đức ngoan, đừng cào tay xuống đất nữa, sẽ làm đau tay con đấy. Dừng lại đi con. Con mặc kệ, con mặc kệ. Con muốn nhìn thấy A Khuyển cắn cô ta. Bu mau cho A Khuyển ra đi. Ông xem kìa. Còn không mau thả A Khuyển ra. Ông muốn thấy con chúng ta khóc lóc đến khi nào đây? Vĩnh Đức ngoan, đừng làm thế nữa, sẽ đau đấy. Nghe Bu đi mà. Ú chịu đâu, ú chịu đâu. Cậu ta càng lúc càng dãy giụa, rồi lăn ra nằm dưới đất khóc vang một góc nhà. Cuối cùng thầy Lang Trần mới bảo tôi. Này cô kia, muốn lấy thuốc cho Bu cô không? Tôi dè chừng. Muốn ạ, nhưng tôi không có tiền. Ta sẽ không lấy tiền. Bây giờ cô làm trò vui cho con ta một lúc, để cho A Khuyển nhà ta cắn cô. Ta sẽ cho cô 5 tháng thuốc tốt nhất, bảo đảm Bu nhà cô sẽ thuyên giảm bệnh tình. Yên tâm, cô sẽ không chết đâu. A Khuyển nhà ta đã được uống thuốc đầy đủ. Tôi nuốt nước bọt cái ực. 5 tháng thuốc lại tốt sao? Như vậy là Bu tôi sẽ hết bệnh. Nhưng tôi vẫn hổ nghi. Sao lúc nãy thầy nói cắn nữa sẽ chết người? Thầy có bảo đảm tôi sẽ không chết không? Thầy Lang Trần khó chịu. Bây giờ cô có làm không? Tôi đã bảo không chết là không chết. Không làm thì đi về đi. Thằng Tuất đâu? Kéo cô ta ra ngoài. Tuyệt đối không cho bén mảng đến đây lần nào nữa. Tôi hốt hoảng gật đầu cái rụp. Đừng đừng, tôi làm mà. Đừng đuổi tôi đi. Thầy Lang Trần hừ lạnh một cái. Ông ta tuy là thầy thuốc, nhưng tâm địa độc ác lại tham lam. Mỗi thằng thuốc đều lấy số tiền lớn. Vì vậy chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có nhất cái làng này. Thả A Khuyển ra. Thầy Lang Trần vừa dứt lời, thì cái tên người làm tên Tuất liền thả dây cột con chó dữ kia. Nó liền lao đến tôi như gặp con mồi ngon. Tôi theo quán tính mà đưa tay đỡ lấy. Nhưng sức tôi và nó quả là chênh lệch. Nó hùng hãn cực độ, dùng những móng vuốt cào nát bộ quần áo không còn lành lặn của tôi. Dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào bắp chân tôi. Tôi đau đớn vùng vẫy chống trả. Nhưng A Khuyển kia đúng là quá hung tợn. Tôi bị nó táp đến không biết trời trăng mây gió gì. Nó như điên máu không buông tha cho tôi. Bên ngoài tiếng reo hò inh ỏi. Thích quá, thích quá. A Khuyển cố lên. A Khuyển cắn mạnh lên nữa. Trong khi tôi đau đớn cùng cực, thì bọn họ lại cười nói vui vẻ, lại còn đứng vỗ tay cổ vũ A Khuyển. Tôi không chịu nổi, người bỗng lả đi. Cứ tưởng sắp chết đến nơi, thì có giọng thầy Lăng Trầm quát lên. Được rồi A Khuyển, dừng lại đi. Con chó này tuy hung dữ, nhưng lại rất nghe lời chủ. Thầy Lăng Trần vừa dứt lời thì nó cũng nhanh chóng phóng khỏi người tôi, chạy đến dưới chân thầy Lăng Trần mà vẫy đuôi sủa nhỏ mấy tiếng. Ứ, không chịu, không chịu. Vĩnh Đức muốn xem nữa, Vĩnh Đức muốn xem nữa. Tôi nằm thử dưới đất, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy cậu ta lại tiếp tục màn ăn vạ khóc lóc inh ỏi. Thầy Lăng Trần mới nhỏ nhẹ nói, Vĩnh Đức ngoan vào nhà nghỉ ngơi đi. Chiều thầy bảo thằng Tuất làm diều cho Vĩnh Đức chơi nhé. Ứ chịu đâu. Còn đang xem vui xong lại dừng lại. Giờ phải làm sao để dỗ nó đây, thật là... Thầy Lăng Trần chỉ tôi. Bà không thấy cô ta sắp không chịu được à? Như thế được rồi. Người ta đến thấy lại nói ra nói vào không hay. Mau đưa Vĩnh Đức vào trong đi. Chỗ tôi còn mua bán. Nhưng cái cậu Vĩnh Đức kia đúng là khó chiều, khó dỗ. Dù dụ cái gì cũng không chịu. Một mực muốn nhìn A Khuyển cắn tôi. Cuối cùng vợ thầy Lăng Trần mới đến gần tôi mà khinh khỉnh hỏi. Nhà người ở đâu? Tôi thều thào trả lời. Tôi ở làng bên cạnh ạ. Có muốn kiếm tiền không? Tôi gật đầu, bà ta nói tiếp. Ngày mai, cô đến đây mua vui cho con trai tôi. Mỗi lần như thế, tôi sẽ trả cô 5 đồng. Thế nào, có làm không? 5 đồng. Đúng, 5 đồng đấy. 5 đồng là một số tiền không quá lớn. Nhưng nó có thể giúp tôi mua gạo nấu cơm cho Bù ăn. Có thể mua được lạng thịt heo mà bao năm nay Bù con tôi chưa một lần được nếm thử. Thế thì tôi dại gì không đồng ý. Được, tôi làm. Nhớ đấy. Bà ta phủi mông đi. Còn tôi nhận mấy thang thuốc thì lết hết đi về nhà sắc cho Bù tôi uống. Trong lúc đợi thuốc, tôi đi thay bộ quần áo khác, rồi đi hái lá đắp lên những chỗ chó cào. Cũng may con chó đó, nó chỉ cào tay chân chứ không cào lên mặt, cho nên một bộ quần áo dài tay là có thể giấu được Bù rồi. Bù thấy tôi bê thuốc lên thì thắc mắc. Ở đâu mà con có tiền mua thuốc cho Bù? Tôi nói dối. Con vừa đi gánh cỏ ở làng bên được mấy đồng, Bù uống đi. Con để ấm rồi, không nóng đâu. Có thật không? Nắng thế này con gánh cỏ ở đâu chứ? Thật mà Bu, cuối làng bên có nhà kia giàu lắm. Họ thuê bọn con đi gánh cỏ về cho bò họ ăn. Mỗi người được 2 đồng. Ngày mai họ lại thuê nữa Bu ạ. À. Ngày mai có tiền rồi con mua gạo về nấu cơm cho Bu ăn nhé. Giờ Bu uống thuốc đi. Bu phải khỏe thì mới đợi thầy được chứ. Nghe đến thầy tôi là Bu liền cười nhẹ. Tôi giúp Bu đưa chén thuốc lên miệng để uống. Khi uống xong, tôi dùng quạt mo quạt cho Bu ngủ. Đợi Bu ngủ say, mới chạy ù ra ngoài đồng mót xem còn củ khoai nào nữa không. Sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, lại sao đấu với mấy con chó. Người tôi sắp lả đi vì đói. Cố cầm cự nãy giờ để Bu không lo lắng. Bới hết cả dãy đất cũng chỉ được 2 củ khoai nhỏ bằng ngón tay cái. Tôi đành thất thểu đem về luộc cho Bu ăn. Còn bản thân chỉ dám uống một ngụm nước nhỏ trong chung nước dự trữ, cũng đang dần cạn kiệt. Hôm sau, khi cho Bù uống thuốc xong, thì tôi nói dối Bù đi sang làng bên gánh cỏ. Khi đến nhà thầy Lang Trần, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong. Thấy tôi, thầy Lang Trần nhíu mày một cái, rồi bảo người làm dẫn tôi vào sân sau. Tôi đứng ở đấy một lúc, thì vợ thầy Lang Trần cùng cậu Vĩnh Đức đi ra. Bên cạnh còn có con A Khuyển hung mãnh. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cúi đầu chào. Chào bà, chào cậu ạ. Ừ, đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi bà. Vợ thầy Lăng Trần và cậu Vĩnh Đức ngồi ghế. Cậu Vĩnh Đức vui vẻ ra mặt, hai mắt sáng rực lên reo hò vì sắp thấy A Khuyển đấu với tôi. Vợ thầy Lăng nói, để ta nói trước cho người hiểu, mỗi lần chơi không có thời gian cụ thể, cứ chơi đến khi nào Vĩnh Đức chán thì thôi. Mỗi lần chơi ta trả ngươi 5 đồng, người có quyền tự vệ, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến A Khuyển. Cái mạng nó còn có giá trị hơn cái mạng quèn của ngươi đấy. Thế nào, có thắc mắc gì không? Dạ không. Tốt, thả A Khuyển ra. Chỉ đợi thả dây, con A Khuyển kia lập tức nhào đến tôi. Lần này nó hung hăng hơn cả hôm qua, cứ nhè răng ra mà nhắm vào thịt da tôi để cắn. Tôi nghe tiếng vợ thầy Lang Trần nói: Vui không con? Sáng giờ A Khuyển chưa ăn, chắc chắn nó sẽ làm con thỏa mãn. Trong khi tôi căng mình chiến đấu với con chó dữ, bên ngoài tiếng la hét phấn khích của cậu Vĩnh Đức vang lên khắp sân sau, thì đồng thời tôi nghe thêm một giọng nói khác: Làm cái gì vậy? Lập tức dừng lại ngay. Tiếng nói đó làm con A Khuyển hung tợn phải ngừng ngay hành động của mình, nhanh chóng phóng khỏi người tôi mà chạy đến chỗ của cậu ta, vẫy vẫy đuôi ra chừng vui mừng lắm. Tôi không biết cậu ta là ai, sao lại có uy quyền như vậy. Chỉ nghe vợ của thầy Lăng Trần lên tiếng: Bửu Lâm, con về khi nào? Con vừa về. Bù đang làm gì đấy? Sao lại để A Khuyển cắn người ta? À, Vĩnh Đức muốn vui chơi một chút. Con về mà chẳng bảo Bù để Bù cho người chuẩn bị. Cậu ấy di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi một cái chưa được 5 giây, đã quay sang nói với vợ thầy Lăng Trần: Bù vào nhà đi, con có chuyện muốn nói với Bù. Vĩnh Đức, cho em này, chơi cái này đi. Cậu ấy lấy trong túi ra một món đồ chơi giơ lên cao. Cậu Vĩnh Đức thích thú chạy đến nhận lấy cười híp cả mắt, rồi chạy đi chơi. Vợ thầy Lăng Trần nối gót đi theo cậu Bửu Lâm kia. Tôi liền gọi với theo: Bà ơi, tiền của tôi. Vợ thầy Lăng Trần liền nhíu mày xoay lại bảo: Đã được cái gì đâu mà đòi tiền, cút về đi. Nhưng mà... Tôi chưa nói hết thì bà ấy đã quát lên át cả giọng nói của tôi: Nhưng nhị gì, tao nói cút là cút, thằng tí đâu, lôi nó ra ngoài cho bà. Nhưng mà bà ơi, từ nãy đến giờ cậu Vĩnh Đức cũng rất vui mà. Xin bà rủ lòng cho tôi vài đồng để đong gạo, bù con tôi lâu rồi chưa được một bữa cơm. Vợ thầy Lăng Trần không vui ra mặt, hai tay chống nạnh chỉ vào mặt tôi mà quát rằng: Mày dám ra giá với tao à? Tao đã bảo không là không, cút ngay cho tao, tao không muốn thấy cái mặt của mày nữa. Tôi lý nhí hỏi: Vậy ngày mai tôi vẫn phải đến phải không bà? Không cần đến, cút cho khuất mắt tao ngay. Nhưng bà ơi, bà nhìn xem, người tôi đã bị chó của bà cào cấu khắp người, chỗ nào cũng bị chảy xước, bà thương xót cho tôi 2 đồng cũng được. Vợ thầy Lăng Trần nhếch mép khinh khỉnh: Tao nói không là không, cái bọn khố rách áo ôm như mày chút đó thì hề hấn gì mà than vãn, xéo ngay cho khuất mắt tao. Bà không thể vô lý như vậy được, rõ ràng là tại bà không muốn chơi nữa chứ đâu phải tại tôi. Bà phải trả tiền cho công sức tôi bỏ ra chứ ạ. Vợ thấy Lang Trần tức giận ra mặt, lao đến và bôm bốp vào mặt tôi: Mày dám nói chuyện với tao thế hả con kia? Có tin tao lột da mày không hả? Tôi không trộm cắp gì của bà, công sức của tôi thì bà phải trả cho tôi. Bà đừng ỷ mình giàu có sẽ hà hiếp dân nghèo, trả tiền cho tôi đi. À, con này muốn chết, thằng tí đâu, giữ chặt nó cho tao. Hôm nay bà phải dạy dỗ nó một trận cho nó biết trên dưới. Dạ bà. Tên người làm hùng hổ xông vào kéo hai tay tôi ngược ra sau, còn vợ thầy Lang Trần chỉ đạo một người phụ nữ khác đứng phía trước và vào mặt tôi bôm bốp. Lực đánh của bà ấy rất mạnh, mạnh đến mức máu mồm tôi chảy ra tanh nồng. Dám bố láo với tao à? Đánh mạnh lên. Tôi không nhớ mình nhận lấy bao nhiêu cái tát, đến khi có giọng nói cất lên: Đánh như thế được rồi, thả cô ta ra đi. Hình như là giọng của cậu Bửu Lâm. Cậu ta nãy giờ đứng ở đây chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện. Cậu ta để bà kia đánh tôi rất lâu mới lên tiếng. Đúng là mẹ nào con ấy, ác độc như nhau. Tuy nhiên tôi không khuất phục mà trả lời: Bà có đánh tôi thì tôi cũng sẽ đòi tiền cho bằng được. Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết việc làm của bà. Bà ỷ giàu hiếp nghèo, nói không giữ lời. Mặc tôi nói, tên người làm đã lôi tôi sầm sập ra ngoài cửa, rồi ném xuống đất như một món hàng, rồi chỉ vào mặt tôi: Cút đi, làng vàng ở đây một hồi, bà lột da cô đấy. Tôi đứng dậy phủi phủi bùn đất trên quần áo rồi lững thững bước đi. Hôm nay coi như công cốc, tưởng đâu sẽ được vài đồng đong gạo cho Bu ăn. Vậy mà cuối cùng cái cậu Bửu Lâm đó ở đâu xuất hiện, làm hỏng hết chuyện của tôi. Đúng là cái đồ đáng ghét. Tôi không về nhà mà đi làm vòng xem có ai thuê mướn cái gì không, mong kiếm được một chút gạo về nấu cơm cho Bu ăn. Chỉ cần đủ cho Bu ăn thôi cũng được. Tiếc là tôi đi đến khi nắng gay gắt, vẫn không ai thuê mướn việc gì. Người tôi vì đói mà cũng sắp lả đi, lại thêm bị con A Khuyển kia cào cấu rồi bị đánh. Bây giờ hai mặt sát buốt, đụng nhẹ cũng đã thấy đau, người chẳng còn sức nữa. Thấy một cây đa, tôi bèn ngồi xuống gốc cây nghỉ mệt một lúc. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây đa suy nghĩ, làm sao để thuyết phục Bu chịu rời khỏi làng, chứ ở đây chỉ còn nước chết đói và bệnh tật. Đang suy nghĩ thì có một người đi cưỡi ngựa ngang qua con đường này. Con ngựa màu trắng đẹp lắm, nhìn qua đã biết là con tuấn mã quý hiếm. Người trên ngựa ăn mặc rất chỉnh tề, thoạt nhìn là biết đây là một công tử giàu có. Lúc đi qua được mấy bước thì từ trên người rớt xuống một túi nhỏ màu vàng sẫm. Tôi thấy vậy liền gọi theo, cậu ơi cậu ơi, cậu rớt đồ này. Cũng may là người trên ngựa đi chậm nên sau mấy tiếng gọi của tôi đã quay đầu ngựa lại. Tôi nhặt cái túi lên, bên trong phát ra tiếng kêu leng keng như những đồng tiền. Cô gọi tôi sao? Người trên ngựa cất tiếng hỏi. Tôi đưa cái túi vừa nhặt được cho người ấy. Tôi thấy cậu làm rơi xuống đất. Người ấy khẽ chau mày nhẹ rồi xuống ngựa, nhận lấy chiếc túi rồi nói, cảm ơn cô, tôi vô ý quá. Không có gì đâu, tôi đi đây. Cô nương xin dừng bước, tôi có chút gọi là cảm ơn cô. Cậu ấy lấy trong túi ra mấy đồng tiền vàng. Vàng, là tiền vàng sáng lóa đưa cho tôi. Tôi phủi tay lia lịa. Không, không cần đâu ạ, tôi không dám nhận đâu, cậu giữ lại đi. Cô nhận cho tôi vui. Số tiền lớn như vậy tôi không dám nhận đâu, với lại tôi cũng đâu làm gì để đáng nhận số tiền lớn như vậy. Trong lúc tôi đang dây dưa đẩy qua đẩy lại thì có tiếng của chú Thức gọi tên tôi. Dung ơi, về nhà nhanh lên, Bù mày nôn ra toàn máu đen, tao đi tìm mày từ nãy đến giờ đấy, mày ở đây làm gì? Tôi nghe chú Thức nói mà hoảng hốt hỏi lại, Bù con sao rồi chú? Bù mày nôn ra máu đen rồi ngất xỉu. Tao chạy đi tìm mày để xem đưa bà ấy đi khám thầy lang xem sao. Chứ bà ấy như thế cơ mà chết sớm, người ốm yếu thế kia, mà mặt mày làm sao sưng vù lên thế kia. Thầy lang, tôi cũng muốn lắm, nhưng một đồng cũng không có thì làm sao đưa Bu đi khám được. Thêm lúc nãy tôi đã đắc tội với vợ thầy lang Trần, bây giờ tôi bén mảng đến có nước tàn xác. Con không sao, con sẽ về với Bu. Chú Thức chụp tay tôi lại, ta bảo thím sang đó với Bu mày rồi. Bây giờ mày đi mời thầy lang về, rồi khám bốc thuốc cho Bu mày uống, mày ra mới cầm cự được, chứ mày về thì giúp được gì. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy, hai tay vò vạt áo, chú Thức lại quát thêm. Mày có nghe tao nói không? Còn đứng được ở đây, chạy đi gọi thầy lang đi chứ, mày làm sao thế Dung? Tôi mếu máo nói, còn không có tiền, không mời được thầy lang đâu, hơn nữa còn vừa từ đó ra, họ sẽ không bốc thuốc cho con. Còn lỗ mồm chọc giận vợ thầy lang Trần rồi chú ạ. Cái gì? Mày dám chọc giận bà ấy? Mày điên rồi. Giờ Bu mày phải làm sao đây? Bà ấy sẽ chết mất. Chú có tiền không? Hay là chú... Chú Thức gạt ngang, khuôn mặt bất lực. Ta làm gì có tiền? Nhà còn chút cháo loãng, vừa bảo thím đem sang cho Bu mày hút tạm. Ta còn định đi lên kinh thành làm thuê đây. Phải có tiền tao đã cõng Bu mày đi khám rồi. Chú Thức bất lực, tôi cũng bất lực. Nước mắt rỉ xuống, tâm can lạnh lẽo dù trời nắng gay gắt. Nghèo khổ, bệnh tật, tại sao luôn đeo bám chúng tôi thế này? Lúc ấy tôi định chạy về với Bu, thì người cưỡi ngựa lúc nãy lên tiếng. Nhà cô ở đâu? Đưa tôi đến bắt mạch cho Bu cô. Tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi ngược lại. Cậu là thầy thuốc? Cậu ấy cười nhẹ, lúc này tôi mới dám nhìn kỹ. Quả thật đây là một thanh niên tuấn tú, dáng người cao ráo lại rất điềm đạm. Cậu ấy trả lời, tôi biết chút y thuật, nếu cô không chê thì tôi sẽ xem bệnh cho Bu cô. Vậy thì tốt quá, cậu đi theo tôi ạ. Lên ngựa đi cho nhanh. Lên ngựa, đúng vậy. Không được đâu ạ, nam nữ khác biệt, làm sao ngồi chung được. Với tôi cũng không dám ngồi lên con ngựa quý này đâu. Cậu cứ chạy thẳng hết con đường này rồi quẹo sang trái. Cuối đường có một căn nhà nhỏ là nhà của tôi sẽ chạy bộ theo. Cậu yên tâm, tôi chạy nhanh lắm. Cậu ấy gật đầu. Thôi được, vậy tôi đi trước. Nói rồi cậu ấy lên ngựa, chạy về hướng tôi chỉ. Tôi cũng không chậm trễ, chạy bộ theo sau. Lúc tôi về đến nhà, thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với thím Thức. Còn Bu tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi vội vàng hỏi ngay. Thưa cậu, Bu của tôi sao rồi? Cậu ấy phong thái nhàn nhã, giọng nói lại trìu mến dễ nghe. Theo như tôi vừa xem qua thì thấy mạch tượng bu cô khá yếu, ho nhiều dẫn đến máu tụ ở phổi, lại thêm không được ăn uống đầy đủ nên bệnh nặng lại càng nặng thêm. Tôi sẽ kê bài thuốc, uống theo thang thuốc này ngày 2 lần, uống liên tục 1 tháng thì sẽ giảm. Mà hình như ngoài căn bệnh ho khan thì bu cô còn có tâm bệnh nên mới suy nhược như vậy. Tôi không phục tài chẩn bệnh của cậu ấy, liền gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi ạ, bu của tôi đúng là có tâm bệnh ạ. Cô lấy giấy bút ra, tôi kê cho bài thuốc. Nhà tôi không có giấy bút. Cậu ấy chau mày. Xung quanh đây không ai có sao? Thím Thức liền nói. Nhà thím hình như có, để thím chạy về tìm xem. Thím Thức chạy ủ đi, tôi lúc này mới đi vào trong rót cho cậu ấy một ly nước. Mời cậu dùng nước. Cảm ơn cô. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã xem bệnh cho bu tôi. Tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu, giúp người là việc nên làm mà. Thím Thức chạy vào tay cầm giấy bút đưa cho tôi. Đây, hình như còn sử dụng được đấy Dung. Tôi nhận lấy, xem lại thì đúng là còn viết được, nên mới đặt giấy bút lên bàn. Giấy bút đây ạ, cậu dùng tạm. Ở đây chúng tôi chỉ có loại giấy này. Không sao, giấy nào cũng được mà, để tôi kê cho cô. Cậu ấy cầm bút lên, cánh tay bắt đầu chuyển động, nét chữ rất đẹp. Nhìn vào là biết không phải là một người bình thường rồi, thật đáng nể trọng. Xong rồi, cô cầm tờ giấy này đem ra tiệm thuốc, người ta sẽ bốc cho cô. Nhớ là nấu 3 chén nước, sắc còn 1 chén. Ngày 2 lần sáng chiều, uống liên tục 30 ngày, bệnh tình sẽ thuyên giảm đáng kể. Thấy tôi vẫn còn chưa chịu cất bước, cậu ấy hỏi. Cô sao vậy? Đi đi chứ. Tôi... Thím Thức kéo tay tôi và hỏi. Dung, sao vậy? Có phải không có tiền hay không? Tôi gật gật đầu. Thím Thức thở dài một cái rồi nói tiếp. Bây giờ mày chạy sang đó năn nỉ họ đi. Chứ thím cũng chẳng có đồng nào trong người cả. Nếu không thím đưa cho mày rồi. Nói đoạn thì chú Thức cũng sang, chú ấy thở dài. Hôm nay nó có đến đấy. Không biết làm gì mặt mũi sưng vù thế kia. Thím Thức hỏi. Có chuyện gì vậy Dung? Tôi trước giờ không giấu chú thím chuyện gì nên kể hết cho chú thím nghe việc sáng nay. Thím nghe xong thì ngao ngán. Mày dại quá, sao lại chọc giận bà ấy? Mày không biết bà ấy có tiếng đanh đá nhất cái làng Hạ này à? Giờ làm sao đây? Làm sao mà vác mặt sang đó mua nợ được? Làm sao? Tôi biết phải làm sao. Nhưng để bu như vậy tôi không chịu được. Tôi hít một hơi rồi nói. Con sẽ đến đó một lần nữa. Thím ở nhà với bu con nhé. Mày muốn chết à mà đến đó? Bà ấy đánh chết mày đấy. Cả ba chúng tôi đang không biết làm sao thì cậu bắt mạch cho bu tôi lên tiếng. Cô cầm lấy số tiền này đi bốc thuốc đi. Vẫn là những đồng tiền lúc nãy. Cậu ấy còn nói thêm. Cô cứ cầm lấy. Dù sao cũng nhờ cô nhặt giúp tôi số tiền này. Mấy đồng này có là gì đâu. Cô cầm lấy đi. Nếu không tôi thấy ngại lắm. Lúc này cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự cần tiền để bốc thuốc cho bu, nên đành cầm lấy tiền của cậu ấy. Vậy tôi xin, ân tình của cậu tôi xin ghi nhớ suốt đời này. Thím Thức hỏi, mà nãy giờ chúng tôi vẫn chưa biết quý danh của cậu. Tôi tên là Trần Đức Minh, mọi người gọi tôi là Đức Minh. Chú Thức nghe tên của cậu ấy thì hỏi, cậu là người ở đâu, sao tôi chưa từng gặp? Tôi là người làng Hạ, tôi còn có việc, xin phép cáo từ. Chúng tôi chào cậu Đức Minh, cậu ấy lên ngựa ra về, tôi cũng nhanh chân cầm tiền chạy sang nhà thầy lang Trần bốc thuốc. Lúc tôi vừa bước vào tiệm, tên người làm đã hách dịch hỏi. Còn dám quay lại, chán sống rồi à? Tôi đến bốc thuốc, bốc cho tôi 60 thang thuốc này, nhanh tay giúp tôi. Nghe tôi nói, hắn bỗng bật cười. Nói cái gì? 60 thang? Lại định giở trò gì đây? Hay là lúc nãy ăn đòn chưa đã? Tôi có tiền, bốc thuốc cho tôi đi. Tôi đặt tiền lên bàn, hắn ta nghi hoặc nhìn tôi, rồi lấy tiền lên xem đi xem lại, tôi nói. Là tiền thật đấy, bốc thuốc nhanh đi. Ở đâu cô có tiền này? Đó là chuyện của tôi, mau chóng lấy thuốc cho tôi đang gấp lắm. Nhưng trái lại, tên này lại bước ra khỏi quầy thuốc. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bĩu môi. Nhìn cô quần áo chẳng ra hồn thì làm sao có nhiều tiền như vậy? Có phải vừa trộm cắp ở đâu không? Tôi không có, đó là tiền của tôi. Nói dối, mới lúc sáng còn nói không có tiền đong gạo, bây giờ lại có tiền vàng. chắc chắn là vừa trộm cắp ở đâu rồi. Không được, tôi phải đưa cô lên quan cho chừa tội trộm cắp. Cái tên này đúng là bị điên, tự nhiên lại vui cho tôi ăn cắp. Người bị điên à? Tiền đó là của tôi không trộm cắp của ai cả. Mau trả tiền lại cho tôi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Là vợ thầy Lang Trần, bà ấy thấy tôi thì trong mày khó chịu. Mày đến đây làm gì? Ai cho nó bước vào đây hả? Tao đã dặn bọn mày thế nào? Tên người làm thưa với bà ta. Thưa bà, cô ta đến để bốc thuốc, không biết lấy đâu ra mấy đồng tiền vàng. Con đang nghi là vừa trộm cắp ở đâu nên không dám bốc thuốc, sợ lại liên lụy đến chúng ta. Đây, bà xem ạ, đây là tiền của cô ta. Vợ thầy Lang Trần ngắm nghía những đồng tiền rồi khẽ cười. Một nụ cười làm tôi thấy mùi vị nguy hiểm đang tỏa ra. Ở đâu mày có số tiền này? Đó là tiền của tôi. Bắt chó nó lại cho tao. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà ta lại nói tiếp. Đây rõ ràng là tiền của nhà tao. Dưới mỗi đồng tiền đều có chữ Trần. Mày cả gan, dám ăn cắp tiền của bà. Bọn mày, chó nó lại, đánh gãy tay nó cho tao. Mà khoan, mau xét người nó xem còn đồng nào nữa không. Một gia nô nữ liền đi đến lục soát trong người tôi, lấy thêm số tiền còn lại mà cậu Đức Minh cho tôi. Vợ thầy Lang Trần khẳng định. Mày còn chối nữa không? Dám lấy trộm tiền của tao, lôi nó đi. Tôi hét toáng lên. Không có, tôi không ăn cắp tiền của bà. Bà mau thả tôi ra, tiền đó là người ta cho tôi không ăn cắp mà. Thả tôi ra. Tôi có nói, có giải thích thế nào thì vợ thầy Lang vẫn không nghe. Sai bọn người làm kéo tôi ra sau nhà. Bà ta sai người đưa hai tay tôi lên bàn rồi dùng gậy đánh liên tiếp lên hai tay tôi. Sức đánh của bọn thanh niên khiến tôi đau thấu tận xương tủy. Những cái gậy đánh xuống tôi tưởng rằng sắp gãy những khớp xương. Nước mắt chảy xuống xối xả. Tôi mím môi chịu đựng đến môi bật cả máu. Hai mắt dần mở đi. Lúc ấy tôi nghe tiếng ai đó hét lên. Kìa Bu, Bu làm gì đấy? Mau thả cô ấy ra. Tôi chỉ nghe đến đấy thì đã ngất lịm, không còn thấy gì nữa. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng nói ồn ào của ai đó vang lên bên tai. Không biết đây là đâu, sao tôi thấy lạ quá. Nhìn ngó xung quanh, hình như là gian buồng ngủ của ai đó. Tôi cố nhớ lại, tôi đang bị vợ thầy Lang Trần đánh rồi ngất xỉu. Vậy đây là đâu? Trong lúc tôi còn mơ hồ, thì tấm vải buồng được mở. Ánh sáng len lói chiếu vào mắt tôi. Một cô gái trạc tuổi tôi đi vào, trên tay còn bê cái mâm nhỏ. Cô ấy cười nói với tôi. Cô tỉnh rồi hả? Ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Tôi hỏi, cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi tên là Thanh Lam, cô cứ gọi là Lam. Còn đây là buồng của tôi. Nhưng đây là đâu? Là nhà của thầy Lang Trần. Cô bị ngất xỉu nên cậu hai bế cô vào đây nằm. Cậu cũng đã băng bó vết thương cho cô rồi. Bây giờ cô ăn bát cháo này rồi uống thuốc. Cũng may có cậu hai cứu giúp, nếu không cô không toàn mạng đâu đấy. Nhà của thầy Lang Trần sao? Còn cậu hai là ai? Sao lại cứu giúp tôi? Tôi đưa tay ra nhận bát cháo thì cơn đau truyền đến. Một cử động nhỏ cũng khiến gương mặt liền nhăn nhó khẽ kêu lên. Á, đau quá. Thanh Lam nói, vết thương nặng quá. Sao bà hai lại ra tay nặng như vậy? Đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Thôi, để tôi đút cho cô. Cô nằm yên đó đi. Thanh Lam nhẹ nhàng đút cho tôi từng muỗng cháo. Khi muỗng đầu tiên được đưa vào miệng, tôi đã cảm nhận mùi thơm của gạo, đặc biệt là của thịt. Đây là cháo thịt. Đúng vậy, cháo thịt băm đấy. Cô ăn đi, ăn còn nóng cho ngon. Bao lâu rồi tôi chưa được ăn một bát cháo ngon như vậy. Thật sự là rất ngon. Cô ăn chậm thôi, nếu còn đói tôi sẽ lấy thêm. Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Lam. Còn nữa hả cô? Còn, cậu hai dặn tôi nấu nhiều cho cô ăn. Nhưng trước mắt cô phải uống bát thuốc này đã. Thuốc phải uống lúc ấm mới có nhiều công dụng. Thuốc này rất đắng, thật sự rất là đắng luôn. Chỉ muỗng đầu tiên mà tôi nhăn mặt. Nó không phải đắng bình thường, nó là một loại mùi vị cực khó ngửi, cảm giác muốn buồn nôn ngay lập tức. Thành Lam liền nói tiếp. Thuốc đắng thì mới hết bệnh. Thuốc này tuy có đắng một chút nhưng lại rất tốt. Đi thần cậu hai bốc cho cô phải cố gắng uống hết. Cậu hai là ai vậy? Là cậu hai nhà này. Cô không biết cậu hai sao? Tôi lắc đầu. Không, tôi không biết. Tôi thấy đầu mày Thanh Lam hơi nhíu nhẹ. Sau đó cô ấy bảo rằng, cậu hai là cậu hai nhà này, con của thầy Lang Trần. Lúc nãy khi cô bị người bà hai đánh ngất xỉu, bà ấy còn định tạt nước cho cô tỉnh để đánh tiếp, thì cậu hai xuất hiện kịp thời và can ngăn, rồi đưa cô vào đây nằm. Cậu hai là con thầy Lang Trần, chẳng lẽ là cái cậu Bửu Lâm lúc sáng hay sao? Vì cậu ấy là con của thầy Lang Trần, hai người là một hay sao? Cô đang suy nghĩ gì vậy? À mà cô tên là gì, nhà ở đâu? Sao lại bị bà hai đánh như vậy? Tôi tên Thư Dung, nhà ở làng bên cạnh. Tôi đến bốc thuốc nhưng vợ thầy Lang Trần bảo tiền đó là tiền của bà ta nên mới cho người đánh tôi. Nhưng sự thật là tôi không có lấy. Tôi tin cô mà. Một giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp cất lên. Cậu ấy vén tấm màn buồng đi vào. Thanh Lam liền đứng dậy cúi chào. Cậu hai. Ừ, cô ấy uống hết thuốc chưa? Dạ thưa cậu, con đang cho cô ấy uống. Nhưng thuốc này hơi đắng cho nên cô ấy uống không quen. Đây là cậu Đức Minh mà. Cậu Đức Minh? Ừ, là tôi đây, cô thấy sao rồi? Còn đau lắm phải không? Một chút thôi. Mà cậu là con của thầy Lang Trần sao? Cậu Đức Minh gật đầu nhẹ rồi khẽ cười, một nụ cười rất đẹp. Khi cậu ấy cười, chiếc răng khểnh lộ ra, càng làm cho nụ cười ấy trở nên hoàn mỹ. Đúng vậy, tôi có nghe bu tôi nói chuyện vừa rồi. Xin lỗi vì đã làm cô bị hiểu lầm. Lúc nãy tôi còn có việc nên mới đưa tiền cho cô đi bốc thuốc. Nếu như đi cùng tôi thì cô đã không gặp chuyện. Thật ngại với cô quá, tất cả là lỗi của tôi. Không phải tại cậu đâu, cô đừng nói như vậy. Cũng như cậu nói, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cậu Đức Minh quay sang chén thuốc rồi nói. Thuốc này đặc biệt tốt cho những vết thương như thế này. Cô chịu khó uống cho nhanh lành. Thay mặt bu, cho tôi xin lỗi cô. Nào, Thanh Lam, mong ngồi xuống giúp cô Dung uống thuốc. Dạ cậu hai. Cậu Đức Minh nói tiếp. Thuốc của bu cô tôi đã cho người đem về trước rồi. Cô nghỉ ngơi một chút đi rồi tôi sai người đưa cô về sau. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu tốt quá. Cậu Đức Minh đứng dậy nhường chỗ cho Thanh Lam. Cô ấy ngồi xuống đút tôi hết bát thuốc. Vừa lúc ấy cái bụng tôi réo rắt lên. Cậu Đức Minh cười bảo. Thanh Lam, cô xuống bếp đem cháo lên cho cô Dung ăn đi. Thanh Lam đứng lên cúi đầu. Dạ, cậu hai. Tôi có hơi ngại với cậu Đức Minh vì cái bụng cứ réo lên không ngừng. Nó sôi ủng ục, ngượng chết thì được. Khi Thanh Lam bê lên một tô cháo to sụ, chắc cô ấy vừa hâm nóng nên khói bay nghi ngút. Mùi thơm của thịt hòa với mùi hành tiêu thật làm cái bụng tôi càng lúc càng biểu tình, miệng chòm chèm nuốt nước bọt cái ực. Thanh Lam tiến gần đến định đút cho tôi thì tôi sực nhớ đến bu mình ở nhà nên lý nhí hỏi. Cậu ơi, có thể nào cho tôi đem số cháo này về nhà không? Sao cô không ăn luôn cho nóng? Tôi muốn đem về nhà cho bu tôi. Lâu rồi bu tôi chưa được ăn ngon như thế này. Cậu Đức Minh nói. Cô cứ ăn đi. Tí nữa cô về tôi sẽ phần bu cô sau. Tôi phủi tay lắc đầu nguậy nguậy. Dạ thôi, tôi không dám làm phiền cậu nữa đâu ạ. Cậu cho tôi đem phần cháo này về là tôi đã mang ơn cậu lắm rồi. Cô đừng ngại. Cô bị như thế này cũng tại tôi mà ra. Tôi phải có trách nhiệm chứ. Cô ăn đi. Cậu Đức Minh nói với Thành Lam. Cô xuống bếp lấy cân thịt, tí nữa ghé ngang mua thêm một yến gạo rồi giúp cô Dung mang về nhà. Vâng, thưa cậu. Tôi cảm kích tấm lòng của cậu Đức Minh lắm nên nói. Ân tình của cậu tôi xin ghi lòng tạc dạ, có dịp nhất định sẽ đền đáp. Một câu nói dành cho ân nhân mình, nhưng tôi lại không ngờ rằng câu nói đó lại khiến cuộc đời tôi thăng trầm mấy bận. Thấy trời đã về chiều nên tôi xin phép cậu Đức Minh cho tôi về nhà. Cậu ấy bảo Thanh Lam đi cùng để cầm đồ giúp tôi. Lúc chúng tôi vừa vén rèm ra ngoài thì bị ai đó đụng phải, khiến tôi té nhào xuống đất. Chưa kịp định thần thì có tiếng reo lên. Á? Cậu Vĩnh Đức, cậu có làm sao không? Đau quá, đau quá. Không chịu đâu, không chịu đâu. Tôi được Thanh Lam đỡ dậy. Trước mắt tôi là cậu Vĩnh Đức đang ngồi bệt dưới đất, khóc thét làm ầm lên. Đau quá, bu ơi, cứu con với. Cậu Đức Minh ngồi xuống cạnh cậu Vĩnh Đức mà hỏi. Vĩnh Đức làm sao? Đau ở đâu nói anh nghe. Vĩnh Đức đau, đau khắp người. Vĩnh Đức ngoan đừng khóc. Chúng ta là nam nhân thì một chút này có là gì? Mau đứng lên nào. Ứ chịu đâu. Vĩnh Đức cứ khóc như vậy là hư lắm. Em xem, chỉ chầy một chút này có đáng gì đâu. Ai bảo không đáng. tiếng guốc gỗ lộc cộc truyền đến kèm giọng nói của vợ thầy lang Trần. Bà ấy đi đến bên cạnh cậu Vĩnh Đức rồi quát lên. Ai làm cậu ngã hả? Người làm Lý Nhí chỉ tôi. Thưa bà, là cô ta ạ. Bà hai nghiến răng nghiến lợi. Lại là mày, mày có mắt hay không? Sao dám làm con bà ngã hả? Có tin tao cho người bóc mắt mày ra không con khốn? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Là cậu ấy chạy nhanh quá, tôi không tránh kịp. Cậu Đức Minh nói. Vĩnh Đức cũng không có sao, xin Bu đừng giận. Thế mà không sao, chảy ra hết cả rồi, bọn mày có đứng được ở đấy, còn không đỡ cậu dậy nhanh lên. Dạ dạ. Thế nhưng cậu Vĩnh Đức cứ ngồi đó khóc mãi, không chịu đứng lên. Dù mọi người có dỗ dành thế nào cũng cứ ngồi đấy mà dãy dụa. Vĩnh Đức ngoan, đừng khóc nữa, con muốn gì Bu cũng chiều. Thật hả Bu? Thật mà, Vĩnh Đức của Bu là nhất. Cậu Vĩnh Đức chỉ tay vào tôi. Con muốn nhìn A Khuyển cắn cô ta cơ. Bà vợ thầy Lang Trần khẽ nhìn tôi. Tôi hơi rúc người ra sau. Đừng nói là bà ấy đồng ý nhé. Con kia, bước qua đây. Tôi lắc đầu. Bà ơi, hôm nay tôi không được khỏe, tôi không làm được đâu. Xin bà tìm trò khác cho cậu chơi ạ. Được làm trò vui chơi cho con tao là diễm phúc nhà mày. Mày còn dám từ chối? Bọn mày còn không nhanh lôi nó ra cho tao. Tôi biết, nhưng lúc nãy tôi bị bà đánh. Bây giờ hai tay không giơ lên được thì làm sao phản kháng lại được. Xin bà cho tôi nghỉ ngơi mấy hôm. Khi khỏe lại tôi nhất định đến làm trò vui cho cậu. Nhưng con tao muốn xem ngay bây giờ. Tao không cần biết sức khỏe mày như thế nào. Phải làm vui lòng con tao ngay. Bọn mày đem A Khuyển ra đây. Cậu Đức Minh lên tiếng. Bu, cô ấy vừa ngất xỉu. Quả thật sức khỏe không đủ để chơi trò này đâu. Bu làm vậy, lỡ như cô ấy có chuyện gì lại không hay. Hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị. Sắp tới Bửu Lâm lại đi thi. Có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến em ấy lắm. Mong Bu suy xét thật kỹ. Cậu Đức Minh nói xong thì nét mặt của vợ thầy Lang Trần giãn ra đôi chút. Sau đó hạ giọng xuống một chút. Nhưng Vĩnh Đức muốn chơi bây giờ. Nếu không nó sẽ không chịu nín đâu. Để con khuyên em. Cậu Đức Minh lại ngồi xuống, cậu bảo. Vĩnh Đức, nghe anh nói này. Có phải em thích xem A Khuyển vờn cô ấy không? Cậu Vĩnh Đức gật đầu lia lịa. Đúng đúng, Vĩnh Đức thích lắm, thích lắm. Nhưng hôm nay cô ấy bị ốm rồi. Cô ấy sẽ không làm cho Vĩnh Đức thích thú đâu. Hay là chúng ta cho cô ấy về nghỉ ngơi. Khi cô ấy khỏe lại anh sẽ bảo cô ấy đến. Còn bây giờ anh em mình đi làm trong chóng quay, có chịu không? Được ạ, làm trong chóng, quay vòng, quay vòng. Đúng rồi, trong chóng quay vòng trước gió rất đẹp. Anh đưa em đi nhé. Cậu Vĩnh Đức chịu ngồi dậy, hí hửng muốn đi làm trong chóng. Cậu Đức Minh quay sang tôi. Cô về đi, đi đường cẩn thận. Tôi cúi chào cậu ấy và vợ thầy Lang Trần. Cậu Đức Minh mỉm cười, còn vợ thầy Lang Trần nhếch mép. Xéo đi. Trên đường đi, Thanh Lam ghé mua một yến gạo, rồi cùng tôi đi bộ về nhà. Cô ấy mở lời nói chuyện trước. Cô quen cậu hai hả? Vâng, tôi vừa quen cậu, cậu ấy rất tốt. Ừ, cậu hai rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Ai cũng yêu quý cậu hết, không riêng gì cô. Mà cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18 tuổi. Vậy cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi 19. Vậy tôi phải gọi cô bằng chị rồi. Thanh Lam dịu dàng đáp. Gọi tên cũng được mà, không cần gọi chị đâu. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Chốc nữa về nhà sẽ giải thích với Bu sao về vết thương trên tay tôi đây. Rồi về gạo và thịt nữa. Chắc có lẽ do suy nghĩ nhiều nên thoáng một cái đã đến nhà. Thanh Lam để gạo lên bàn rồi ra về ngay vì trời cũng đã sắp tối. Bu tôi thì nằm trong buồng. Tôi đi vào thấy Bu đang ngủ nên nhẹ nhàng đi ra đem gạo vào hũ. Từ trên bàn đến cái bếp không xa, nhưng do vết thương quá đau mà tôi cảm tưởng rằng phải mấy vạn dặm. Biết là đau nhưng tôi cũng cắn răng đem gạo đi nấu cơm, rồi lấy một ít thịt của cậu Đức Minh cho đi kho lên. Mùi thịt kho thơm nức mũi khiến cái bụng tôi lại sùng sục lên. Nhất là khi nước sắp cạn, thịt kho sền sệt lại với nhau tạo nên màu canh rán tuyệt hảo. Đúng là món ngon nhất trên đời. Khi tôi nấu xong, chợt nhớ nhà chú thím Thức cũng đã hết gạo, liền xúc lấy một ít, xẻ một ít thịt đem qua cho chú thím ấy. Mấy đứa nhỏ thấy thịt thì nhảy cẫng lên reo hò. Ôi Bu ơi, thịt kìa, thịt heo kìa Bu ơi. Thím Thức vội vã cầm tay tôi lên rồi hỏi. Tay mày làm sao thế Dung? Không sao đâu thím, chỉ là bị chảy xước nhẹ thôi. Mày nói dối, chảy xước nhẹ thì sao phải băng bó kín mít thế kia? Mày nói thật cho thím biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không thím không dám nhận những thứ này đâu. Tôi biết thím thức trước giờ rất thương tôi, có gì ngon đều cho tôi như con cái trong nhà. Tôi cũng thật thà kể lại cho thím mới nghe đầu đuôi câu chuyện. Thím mới trố mắt. Hóa ra cậu ấy là con thầy Lang Trần. Lúc tao nghe cậu ấy nói họ Trần là tao đã nghi ngờ rồi. Vì làng Hạ này có mấy nhà họ Trần thôi, không ngờ thật sự là như vậy. Mà ông bà Lang Trần gian ác thế, mà có đứa con trai giỏi quá. Chú Thức ngồi nghe nãy giờ mới nói. Tôi nghe nói ông ấy có hết thảy 5 người con, 3 trai và 2 gái. Không ngờ cậu kia là con của ông ấy. Không biết cậu này là con của bà nào. Tôi hỏi, ông ấy nhiều vợ lắm hay sao chú? Ừ, 3-4 bà vợ gì đấy. Thật ra chuyện đàn ông 5 thê 7 thiếp cũng là chuyện bình thường đối với mọi người. Nhưng riêng tôi chỉ ước rằng mình sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng thật dạ. Không cần người đó giàu sang, tiền muôn vạn bạc. Chỉ cần người ấy là một quân tử có chí hướng, một lòng một dạ cùng tôi sang long đầu bạc là đủ rồi. Về phần bu tôi, bu có thắc mắc vì sao có gạo có thịt, có cả thuốc thì tôi cũng nói thật là tôi nhặt được tiền nên con thầy Lang Trần trả công lại cho tôi. Còn về vết thương thì do tôi phụ trẻ củi nên tay đau một chút chứ không có gì. Cũng may là bu tôi không nghi ngờ hay phát giác gì. Tôi cũng yên tâm sắc thuốc 2 lần một ngày cho bu uống. Như cậu Đức Minh nói, uống 2 tuần liền như thế thì sắc mặt bu hồng hào hơn, ăn cũng được nhiều hơn, tôi mừng lắm. Nhưng chuyện vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Chiều hôm ấy khi tôi đang ngồi với bu ở trước nhà, nhìn mấy đứa con của thím thức chơi đùa, thì có người tìm đến hỏi. Xin hỏi, đây có phải nhà của bà Hồ Thị Sen không? Bu tôi gật đầu. Vâng, tôi là Hồ Thị Sen đây, không biết cậu là ai, tìm tôi có việc gì? Có một người nhờ tôi trao lá thư này cho bà. Người đó lấy từ trong ra một bức thư, không biết là ai mà lại gửi thư cho bu, lại còn biết rõ họ và tên của bu tôi nữa. Tôi hỏi, xin hỏi, người gửi là ai vậy ạ? Người ấy không nói tên, nhưng là một người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, ăn mặc rất đẹp, gương mặt thì buồn bã. Là ai nhỉ? Bu con tôi nhìn nhau đều chung một thắc mắc. Bu bảo, người đó còn nói gì nữa không cậu? Ông ấy nói phải trao bức thư này tận tay cho bà, mong bà đọc xong sẽ tha thứ cho ông ấy. Lúc này tay bu tôi run rẩy, tôi cũng tờ mờ đoán được người ấy là ai. Và có lẽ bu cũng như thế, nên bu lắp bắp nói tiếp. Vậy nhờ cậu đọc giúp tôi trong này ghi gì được không? Bu con tôi không biết chữ. Được, đưa cho tôi. Bu đưa bức thư cho người thanh niên đó, cậu ấy bắt đầu đọc. Khi bà đọc những dòng chữ này thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chắc bà cũng đã biết tôi là ai rồi đúng không? Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã để bà chờ đợi 18 năm nay trong vô vọng. Tôi không ngờ vì một câu nói của tôi mà bà nặng lòng như vậy. Nhưng tiếc là tôi đã có gia đình. Tôi không thể phụ người vợ tào khang mà đến với bà được. Kiếp này bà hãy quên tôi đi. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả món nợ này cho bà. Vĩnh biệt. Khi người thanh niên ấy đọc xong thì bu tôi bỗng ôm ngực, nước mắt bu rơi xuống nhiều hơn suối chảy. Tôi biết người viết bức thư này là ai, là người mà 18 năm nay không ngày nào mà bu tôi không mong ngóng, đến cả trong mơ, rồi gọi tên người đó. Vậy mà bây giờ nhận được bức thư này, khác nào dùng dao đâm vào tim bu chứ. Người giao thư từ giã ra về, tôi khuyên giải bu nhưng bu vẫn không ngừng khóc. Một lúc sau bỗng lăn đùng ra ngất xỉu. Tôi hốt hoảng cõng bu chạy lên nhà thầy Lang Trần. May sao tôi vẫn còn mấy đồng của cậu Đức Minh cho, nên thầy Lang Trần mới chịu chẩn bệnh cho bu. Khám xong ông mới lắc đầu hỏi. Bà ta có phải vừa trải qua một kích động nào đó không? Dạ phải, dạ phải. Khó lắm, khó lắm. Thưa thầy, xin thầy nói rõ. Thầy Lang Trần tuy không phải người tốt đẹp gì, nhưng y thuật ông ta có tiếng lan truyền khắp mấy làng lân cận. Không phải tự nhiên mà người ta kéo đến đông như vậy. Ông ấy nói. Bu của cô bị ảnh hưởng tâm lý do vừa trải qua một chấn động lớn, dẫn đến lượng máu không được lưu thông đến não, mạch tượng lại yếu. Bệnh này rất khó chữa. Tôi xin thầy hãy cứu lấy bu tôi với, tôi xin thầy. Không phải không cứu được, mà muốn cứu phải dùng đến rất nhiều vị thuốc quý hiếm, giá cũng rất đắt. Cô có tiền không? Tôi run rẩy hỏi. Bao nhiêu hả thầy? Phải dùng đến nhiều vị thuốc, thời hạn uống lâu dài. Mỗi một thang phải kết hợp 9 vị, mỗi vị như vậy khoảng một lượng bạc. Muốn thuốc có tác dụng, phải uống ít nhất một tháng. Một tháng? Đúng vậy. Mỗi một vị là một lượng bạc, 9 vị là 9 lượng bạc, mà phải uống một tháng trời. Đúng, vị chi là khoảng 540 lượng bạc. Tôi nghe đến con số mà thầy Lang Trần đưa ra mà hai chân chao đảo. 500 lượng bạc, cả 18 năm nay, tôi chưa từng nghe đến số bạc lớn như vậy, chứ đừng nói là có nó. Tôi tần ngần đứng thử ra một lúc lâu mới nói. Tôi không có nhiều bạc như vậy, có cách nào khác không thầy? Bệnh thì phải uống thuốc, mà không có thuốc thì phải chết thôi, làm gì còn cách khác. Đưa bu cô về chuẩn bị đi, bà ta nặng lắm rồi. Tôi quỳ rạp dưới chân thầy Lang Trần cầu xin thầy ấy rủ lòng thương xót mà cứu lấy bu tôi. Nhưng ông ấy tuyệt tình hất mạnh tôi ra và quát. Ta là thầy thuốc, hành nghề để mưu sinh, chứ không phải là nhà từ thiện. Có tiền thì chữa, không tiền thì cút. Thằng Tuất đâu? Đuổi bu con nó ra ngoài. Tên Tuất vâng lời, tiến đến giường xốc bu tôi ra vứt xuống đường, rồi lạnh lùng đóng cửa lại. Trước mắt tôi là một màu đen tuyền như cuộc đời bu tôi lúc này. Tôi biết nào đâu ra mấy trăm lượng bạc để cứu bu đây. Tôi ôm lấy bu, lệ mặt cứ chảy xuống như mưa. Tôi gọi trời cao, mong ông hãy giúp cho bu tôi một con đường sống. Nhưng trời cao cũng bỏ mặc tôi, tuyệt nhiên không đáp lại. Lúc ấy tôi chỉ còn cách đập cửa, quỳ gối van xin thầy Lang Trần. Cả mấy canh giờ trôi qua nhưng không ai mở cửa. Nhìn bu nằm im như thế, tôi chỉ biết gào khóc lên. Lúc ấy cánh cửa đột nhiên được mở. Tôi nhìn lên, không phải thầy Lang Trần, không phải tên Tuất, mà là bà Hai. Bà ấy nói, mày có muốn cứu bu mày không? Tôi không một chút nghi ngại, gật đầu lia lịa. Tôi muốn. Được, nếu mày lấy Vĩnh Đức thì tao sẽ cứu bu mày hết bệnh. Cậu Vĩnh Đức? Đúng là Vĩnh Đức. Nhưng cậu ấy... Tôi không dám nói mấy từ sau. Rõ ràng cậu ấy bị điên. Làm sao? Mày được lấy Vĩnh Đức là phúc phận 8 đời nhà mày để lại. Ở đó mà còn chần chừ. Thôi, cứ để bu mày chết đi cho rồi. Bà Hai xoay người định bước vào trong. Tôi không nghĩ thêm nữa, vội vàng đồng ý ngay. Bà ơi, tôi đồng ý. Bà cứu bu tôi với. Bà Hai khựng bước xoay lại nhìn tôi. Thật không? Thật mà bà. Tôi đồng ý lấy cậu Vĩnh Đức. Xin bà hãy cứu lấy bu tôi. Được, thằng Tuất đâu? Cõng vào trong. Nghe lệnh của bà Hai, tên Tuất nhanh chân chạy ra cõng bu tôi vào buồng nằm. Còn bà Hai thì nói với tôi. Bây giờ tao sẽ cho người nấu thuốc cho bu mày uống. Đêm nay chúng mày cứ ngủ lại đây để theo dõi. Dứt lời bà Hai ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi đi đến giường chỉnh lại chỗ bu đang nằm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không ngờ người từ đâu đến, kéo theo cơn bão trong lòng bu. Đêm đó, bu uống bát thuốc thì đến gần sáng đã tỉnh dậy. Sức khỏe thì vẫn yếu lắm, do bu cứ buồn rầu khóc lóc. Bu đừng buồn nữa, thầy đã nói vậy rồi. Bu còn luyến tiếc gì nữa hả bu? Đợi bu khỏe, con đưa bu đi nơi khác sinh sống. Bu con mình bắt đầu cuộc sống mới. Chắc thầy con có nỗi khổ gì đó khó nói. Bu không tin ông ấy là kẻ bạc tình. Bu nhất định phải đợi thầy con. Bu, trong thư thầy đã nói rõ ràng như vậy rồi. Thầy đã có gia đình rồi bu ạ. Hà cớ chi bu phải lưu tâm mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bu hãy quên thầy đi. Một ngày là vợ chồng, một kiếp cũng là vợ chồng. Bu không thể bỏ đi. Nếu sau này thầy con tìm về thì biết chúng ta ở đâu. Dung à, con phải hiểu nỗi khổ của thầy mà thông cảm cho thầy biết không? Chúng ta không thể đi nơi khác được. Tôi thở dài. Tại sao bu tôi lại cố chấp đến như vậy? Rõ ràng là bu đang hy vọng một điều vô vọng. Tại sao cứ phải chờ đợi những thứ không thể? Thấy bu còn yếu nên tôi không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi bên bu quản cho bu đỡ nóng. Đến một lúc sau thì tên Tuất đi vào nói. Bà Hai gọi cô lên nhà nói chuyện. Tôi đi theo tên Tuất lên nhà lớn. Bước chân vào căn nhà này, tôi khẽ trầm trồ trong lòng. Căn nhà đẹp quá. Mọi thứ bên trong thật khiến người ta choáng ngợp. Bà Hai đang ngồi trên ghế, còn cậu Vĩnh Đức đang được người làm đút cho ăn. Tôi cúi đầu chào bà ấy. Chào bà. Tao gọi mày lên đây là để thống nhất một số việc. Như mày đã biết, bệnh của bu mày rất nặng. muốn điều trị phải dùng đến các vị thuốc quý. Mà mày thì không có bạc, nhưng mày may mắn được con tao để ý tới. Đó là phúc phận của mày. Nếu như mày đồng ý làm vợ Vĩnh Đức, thì tao sẽ đứng ra lo toàn bộ thuốc thang cho đến khi bu mày khỏi bệnh. Từ lúc này không còn đường nào để lựa chọn nữa. Mấy trăm lượng bạc, e là cả đời này tôi không được thấy. Chứ đừng nói là sẽ có số bạc đó. Mà bệnh tình của bu thì phải điều trị gấp, không thể chần chừ thêm nữa. Phận làm con tôi phải đáp đền ân nghĩa của bu. Tôi gật đầu. Tôi đồng ý. Tốt, mày cũng có hiếu đấy. Tao cho mày 3 hôm để chuẩn bị. Sáng ngày thứ 4 sẽ đến đón dâu. Gấp vậy sao bà? Bu tôi còn yếu quá. Bà thư thả cho tôi thêm thời gian để chăm sóc bu. Bà hay rít lên. Tao cho mày hẳn 3 hôm mà mày còn muốn gì nữa? Không thì thôi cút. Thằng Tuất đâu? Tống cổ bọn nó ra đường cho tao. Tôi nghe xong mà sợ hãi, van xin rối rít. Bà ấy đừng mà, đừng đuổi chúng tôi mà. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tất cả đều theo ý của bà hết. Sao bà định đoạt hết? Bà hai nhếch mép khinh khỉnh. Để ta bảo ông ấy khám cho bu mày một lần nữa, rồi bốc cho mày vài thang thuốc. Khi nào mày về đây, tao sẽ cho người đưa nốt phần còn lại. Tránh để mày dở trò. Cái mặt của mày ma danh lắm, không phải dạng vừa đâu. Tôi nào dám làm bậy. Đề phòng không thừa đâu. Thôi cút ra ngoài đi. Nhớ lời tao dặn đấy. Mạng sống của bu mày nằm hết trong tay mày. Liệu hồn đấy còn danh. Tôi đi xuống gian buồng bu đang nằm. Bu hỏi. Có chuyện gì vậy Dung? Tôi biết nói ra kiểu gì bu cũng sẽ không đồng ý, nên mới nói dối. Tôi cố cười thật tươi rồi nói bằng cái giọng hí hửng. Bu ạ, vợ thầy lang Trần thấy con thì thích lắm. Bà ấy muốn cưới con về làm vợ cho con trai bà ấy đấy bu ạ. Bu nghĩ xem, nhà thầy lang Trần giàu như thế này, con về đấy đúng là có phước. Bu tôi ngạc nhiên. Thật sao? Nhưng sao tự dưng bà ấy lại chọn con? Nhà chúng ta với nhà thầy lang Trần thật quá khập khiễng. Thì con nói với bu rồi. Bà ấy thấy con nhanh nhẹn là hợp tuổi với con bà ấy, nên thích con lắm bu ạ. Bà ấy còn bảo bệnh của bu sẽ được trị đến dứt điểm. Chuyện tốt như vậy đúng là hiếm có. Nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa hả bu? Con được gả vào chỗ tốt như thế này, bu phải mừng cho con chứ. Bu nghĩ mà xem, nhà thầy lang giàu nhất nhì cái làng Hạ này. Con về đấy sẽ được ăn sung mặc sướng đấy bu ơi. Thấy tôi có vẻ phấn chấn như vậy, nên bu chỉ nói thêm một câu nữa. Nếu thật sự như vậy thì bu mừng cho con. Vậy họ có nói khi nào sẽ tổ chức hôn lễ không? 4 ngày nữa, họ sẽ sang đón dâu luôn bu ạ. Sao nhanh thế hả Dung? Tôi cầm tay bu bảo. Họ đi xem ngày, thì thầy phán đó là ngày tốt nhất. Nếu không phải đợi thêm 2 năm nữa, nên họ mới gấp rút như vậy. Nhà người ta làm ăn, chuyện ngày giờ đẹp rất coi trọng mà bu. Thôi bu đừng nghĩ ngợi nữa. Bu cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi thì mới có sức khỏe đợi thầy chứ. Chẳng lẽ bu muốn thầy thấy bộ dạng này của bu sao? Bu tôi hồ hởi. Phải phải. Đến tầm trưa, thầy lang Trần có ghé ngang gian buồng khám lại cho bu tôi một lần nữa, rồi cho người bốc thuốc để tôi mang về. Tôi cõng bu từ làng Hạ về đến nhà, đi nấu cơm rồi xác thuốc cho bu uống. Chỉ còn 3 hôm nữa thôi là tôi đi lấy chồng rồi. Cho nên tối hôm đó tôi cứ ôm lấy bu. Bu hỏi. Con làm sao thế? Con muốn ôm bu thôi. Dung này, con của thầy lang Trần là người như thế nào? Tôi làm sao dám nói tôi lấy một người điên cho nên giả vờ. Con chưa gặp cậu ấy bu ạ. Nhưng nghe người làm trong nhà nói cậu ấy cao to, tuấn tú lắm. Bu yên tâm đi, không phải lo đâu. Giọng bu tôi vẫn nhỏ nhẹ như trước giờ. Làm sao không lo được hả con? Nhà mình tuy có nghèo, nhưng sống ở nhà mình vẫn sướng hơn. Nhà người ta giàu có như vậy. Bu thấy sợ sợ. Cuộc sống hào môn chưa bao giờ dễ dàng. Bu, nhà người ta là thầy thuốc cũng không đến nỗi nào đâu. Với con cũng là một đứa biết điều. Cái gì cần nói con sẽ nói, không thì thôi. Bu đừng lo lắng quá. Con biết phải làm những gì mà. Ừ, về nhà người ta nhớ nhìn trên ngó dưới. Phải biết an phận một chút. Đừng cái gì cũng biết. Có những việc không biết càng tốt. Con nhớ rồi bu. Thôi bu ngủ đi. 3 ngày trôi qua như giọt sương trên lá. Mới đó mà đã đến ngày đón dâu rồi. 2 hôm trước bên nhà thầy lang Trần có đến bảo là không cần làm rườm rà, đến ngày sẽ đến đón dâu. Cho nên tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ mà họ đưa đến ngồi chờ sẵn ở nhà. Bù tôi thắc mắc lắm, nhưng tôi trả lời qua loa rằng hạn hán nghèo đói kéo dài, cho nên càng đơn giản càng tốt. Bên nhà trai họ mới tổ chức lớn. Bù thở dài thườn thượt, rồi lặng lẽ xoay mặt vào trong. Sáng sớm thì chiếc xe ngựa đến rước tôi về nhà thầy Lang Trần. Đến đón tôi không phải là bà Hai, mà là một phụ nữ cũng đã lớn tuổi. Bà ấy xưng là Vũ Bính. Tôi vốn nghĩ, ít ra thì cũng là con trai thầy Lang giàu nhất nhì cái làng Hạ này, thì cũng được tổ chức tươm tất. Nhưng không, khi tôi được rước đến cửa, thì mới thấy mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cầm túi quần áo đi theo Vũ Bính. Vũ đưa tôi vào nhà lớn, trong đấy có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Vũ Bính bảo tôi, mợ quỳ xuống đi, tôi sẽ giới thiệu từng người cho mợ dâng trà. Lúc này tôi chỉ biết nghe theo, lập tức quỳ xuống như lời Vũ Bính nói. Nhưng chưa để Vũ Bính giới thiệu thì bà Hai đã gạt ngang. Vũ nói sai rồi, hôm nay rước nó về đây tuy là có ý muốn cưới nó cho Vĩnh Đức, nhưng suy đi nghĩ lại thì nó vẫn chưa hiểu rõ quy tắc cũng như phép tắc nhà này. Cho nên tôi giao cho Vũ dạy dỗ nó từ những việc nhỏ nhất, và cũng để nó chăm sóc cho Vĩnh Đức. Đến khi nào nó nắm được nghi lễ thì tôi sẽ tổ chức cho nó một hôn sự đàng hoàng. Vũ Bính cúi đầu. Tôi hiểu rồi thưa bà. Vũ chỉ tay về phía thầy Lăng Trần. Đây là ông Trần, cô dâng trà cho ông đi. Khi ấy thì Thanh Lam đi ra, bê đến một cái mâm nhỏ có tách trà trong đấy sẵn. Tôi cầm lấy tách trà đứng lên rồi đi đến thầy Lăng Trần, quỳ xuống dâng trà. Con mời ông dùng trà. Thầy Lăng Trần nhận lấy, thái độ cũng khinh tôi ra mặt. Tôi biết chứ, tôi biết ông ấy không ưa tôi, cũng tại tôi cùng đường nên mới có hôn sự này. Vũ Bính lại chỉ về hướng bà Hai và nói, đây là bà Hai, cũng là bu của cậu Vĩnh Đức, cô mau hành lễ với bà đi. Lại tiếp tục dâng trà như thế, cho đến người phụ nữ còn lại thì Vũ Bính giới thiệu, đây là bà Tư. Tôi lại dâng tách trà còn lại cho bà Tư, xong thì bà Hai nói, tuy hôm nay không tổ chức hôn sự này, nhưng bây giờ mày đã là vợ của Vĩnh Đức, thì trách nhiệm của mày là chăm sóc cho Vĩnh Đức thật tốt. Còn tao mà chảy xước một chút nào là coi chừng cái mạng của mày đấy. Vâng, con biết rồi bà. Bà Hai hất mặt với Vũ Bính, đưa nó về buồng rồi dẫn đi xung quanh cho quen việc. Vâng thưa bà. Vũ Bính đưa tôi đến một gian buồng nhỏ. Vũ bảo, từ nay cô sẽ ở đây. Thôi, cô để quần áo vào trong đi rồi theo tôi. Tôi lúc này chỉ biết vâng lời. Tôi vừa về đây, mọi việc đều quá mới mẻ, cho nên vâng lời là tốt nhất. Vũ Bính dẫn tôi đi một vòng quanh nhà, chỉ rõ phòng của từng người. Tôi rụt rè hỏi, Vũ, tôi không ngủ cùng với cậu Vĩnh Đức sao? Tôi không biết, bà bảo tôi sắp xếp cho cô ở dưới đó thì tôi làm theo thôi. Mà Vũ ơi, lúc nãy chỉ có bà Hai với bà Tư, vậy bà cả với bà Ba đâu ạ? Vũ Bính đột ngột quay lại nhìn tôi rồi nói, mất hết rồi, mà ở trong nhà này tốt nhất cô đừng nên để ý những chuyện không liên quan đến mình, không tốt cho cô đâu. Bây giờ cô theo tôi xuống bếp. Thái độ của Vũ Bính khi tôi hỏi đến bà cả với bà ba rất lạ. Mất thì mất thôi, làm sao mà tôi thấy trong tia mắt Vũ Bính rõ ràng có gì sợ hãi. Dưới bếp tôi phụ Vũ nấu nướng và làm cái việc khác như thổi cơm chẻ củi, mà Vũ Bính ít nói lắm, người cũng thấy khó gần, cho nên tôi chỉ biết im lặng mà làm việc. Được một lúc nữa thì Thanh Lam đi xuống. Cô ấy cười bảo với tôi rằng, thật không ngờ là cô chấp nhận làm vợ cậu Vĩnh Đức. Tôi ngó xem không có ai nên trả lời Thanh Lam, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, bù tôi cần phải uống thuốc mới mong hết bệnh. Thấy tôi thở dài, Thanh Lam cầm tay tôi, cô đừng buồn, ít ra cô còn hơn tôi, còn có thầy bu, còn hy sinh hạnh phúc vì họ. Còn tôi, đến thầy bu tôi là ai tôi còn không biết. Thanh Lam buồn lắm, tôi cũng chỉ biết cầm tay cô ấy lại rồi vỗ vỗ lên tay cô ấy, hàm ý an ủi. Mà nhà thầy Lang Trần to lớn như vậy nhưng rất ít người làm, chỉ có Vũ Bính và Thanh Lam là nữ, với thêm hai nam nữa mà thôi. Tôi thắc mắc thì Thanh Lam giải thích, không, còn thêm mấy người làm nữa tại cô chưa gặp thôi. Như bà Hai có một người làm riêng để sai vặt, bà ấy tên là bà Lý, bà Tư cũng vậy, cũng có một người hầu riêng túc trực bên cạnh tên là Dân. À, hóa ra là như vậy. Vậy bà Hai và bà Tư được mấy người con? Bà Hai có hai cậu là Bửu Lâm và cậu Vĩnh Đức, còn bà Tư thì có một cô Tuyết Sương thôi. Tôi trong mày hỏi Thanh Lam, vậy còn cậu Đức Minh? Thanh Lam nói nhỏ vào tai tôi, cậu Minh là con bà cả, trên cậu còn có cô cả đã lấy chồng rồi, rất ít khi về đây. Vậy là cậu Đức Minh không phải con ruột của bà Hai. Thảo nào tính tình lại khác nhau như vậy. Cậu Đức Minh rõ điềm đạm nho nhã, còn bà Hai thì... Làm quần quật đến sáng, đến khuya thì tôi mới được về buồng của mình. Không biết bây giờ Bu đang làm gì. Bu có khóc vì nhớ tôi không? Nếu như Bu biết sự thật, chắc Bu sẽ đau lòng lắm. Đang miên man suy nghĩ thì có giọng nói bên ngoài cất lên. Dung ơi, cô ngủ chưa? Là giọng của Thanh Lam, tôi chạy ra mở cửa rồi hỏi. Có chuyện gì vậy Thanh Lam? Thanh Lam cười hiền. Không có gì, tôi sợ cô lại chỗ ngủ không quen, nên tôi xin Vú sang ngủ với cô. Vậy sao, tốt quá rồi, cô vào đi. Tôi vặn chiếc đèn dầu sáng thêm một chút nữa, hai chúng tôi leo lên giường bắt đầu nói chuyện. Cảm ơn cô đã sang ngủ với tôi, thật sự là tôi cũng thấy khó ngủ thật. Tôi hiểu mà, cho nên tôi mới xin Vú sang ngủ với cô đấy. Thanh Lam, cô thật tốt. Mà sáng giờ sao tôi không thấy cậu Vĩnh Đức? Cậu ấy sang nhà ngoại cậu ấy rồi, chắc mai về. Ngoại cậu ấy là quan đấy. Oách thế? Ừ, bởi vậy nên bà Hai mới cậy thế hách dịch. Nói đến đó Thanh Lam vội khựng lại, ôm miệng kiểu như biết đã bản thân đã quá lời. Tôi nói, Thanh Lam, tôi mới về đây còn nhiều điều chưa biết. Cô có thể giúp tôi nói rõ tính cách của từng người được không? Thanh Lam dường như suy nghĩ. Một lúc sau cô ấy nói, tôi xem cô như chị em nên mới nói nhé. Bà Hai là người ghê gớm nhất cái nhà này. Bà ấy cậy ra thế giàu có thể làm quan cho nên khinh người lắm. Chuyện gì cũng làm theo ý mình. Còn bà Tư thì hiền lành nên bị bà Hai chèn ép lắm. Lại thêm bà Tư không sinh được con trai, cho nên càng bị bà Hai càng làm khó dễ. Cậu Đức Minh thì như cô đã biết, cậu ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Cậu ấy theo ông học y thuật. Cậu ấy học để cứu người, số người được cậu ấy cứu nhiều vô số kể. Còn cậu Bửu Lâm là người ít nói, cậu ấy hầu như không nói gì cả. Từ nhỏ cậu ấy đã theo học chữ, học cả võ. Cậu ấy ở bên nhà ngoại thường xuyên hơn ở nhà. Sắp tới đây cậu ấy sẽ thi trạng nguyên đấy. Bà Hai kỳ vọng cậu Lâm rất nhiều, vì cậu Vĩnh Đức từ nhỏ đã điên loạn, việc gì cũng phải nhờ đến người khác làm giúp. Sắp tới cô vất vả rồi, vì cậu Vĩnh Đức rất khó chiều chuộng. Nhưng từ sáng đến giờ tôi cũng không thấy hai cậu kia. Cậu Lâm thì tôi nói rồi, cậu ấy ở bên nhà ngoại để trao dồi kinh sử. Còn cậu Minh thì đi lấy thuốc ở kinh thành, chắc vài hôm nữa cậu mới về. Mà thôi, đã khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Sáng phải dậy thật sớm đấy. Cả ngày làm nhiều việc cho nên vừa nhắm mắt một chút thì tôi đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi có tiếng gọi của Thanh Lam mới mắt nhắm mắt mở mà đi ra giếng rửa mặt. Trời vẫn chưa sáng còn nhá nhem tối. Giờ này tầm khoảng giờ sửu thôi. Cơn buồn ngủ vẫn còn vướng động trên bầu mắt tôi, nên tôi vô thức ngồi bệt xuống, áp mặt xuống giếng. Bỗng bên tai chuyển đến tiếng gió thổi vi vu. Tiếng gió càng lúc càng lớn, rồi cả tiếng thở dốc của ai đó mỗi lúc mỗi to. Tôi theo phản xạ mở mắt ra nhìn xuống giếng. Một cánh tay đầy máu, những ngón tay dài ngoằng đang cào cấu vào bên trong giếng đầy man sợ. Cùng lúc ấy gió lại rít lên, tiếng gió đó kèm theo tiếng thở dốc làm sống lưng tôi lạnh buốt, người run lên bần bật. Tôi run rẩy nhắm mắt lại, nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ họng. Tiếng thở dốc ấy vẫn còn vang lên bên tai rõ rệt. Ôi trời ơi, chuyện gì đây? Chẳng lẽ ở đây có ma? Dung, cô làm gì mà lâu thế? Tiếng nói của Thanh Lam tôi mới dám hé mắt, chỉ tay xuống giếng, mặt thì vẫn nhìn nơi khác. Có cái gì ở dưới giếng, ghê lắm. Hả, có cái gì đâu? Cô hoa mắt hả? Không, tôi vừa thấy cánh tay rơi đấy, thật đấy. Cô nhìn kỹ đi Lam. Thanh Lam kéo mặt tôi, xoay đến sát miệng giếng rồi nói. Đây, cô nhìn đi, có cái gì đâu chứ? Làm gì có cánh tay nào? Tôi chậm chậm đưa mắt nhìn xuống dưới. Quả thật không có gì cả. Mọi thứ trống trơn không một dấu vết. Sao lại như vậy? Chẳng nhẽ tôi còn buồn ngủ nên hoa mắt. Đấy, nói cô hoa mắt chẳng sai mà. Thôi, rửa mặt đi rồi vào phụ tôi. Nhanh lên nhé, không là bị mắng đấy. Tôi vào trước đây. Thanh Lam đi rồi, tôi lại nhìn xuống giếng thêm một lần nữa. Ngoài lớp nước dưới kia thì đúng là không có gì cả. Chẳng lẽ tôi thật sự hoa mắt như lời Thanh Lam đã nói? Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không dám chậm trễ. Vội vàng rửa mặt mũi rồi chạy vào nhà bếp, phụ Thanh Lam và mọi người. Nhà thầy Lăng Trần làm rất nhiều việc, tay chân tôi không ngừng nghỉ được một khắc nào cả. Luôn tay luôn chân hết việc nọ đến việc kia. Cũng may là có Thanh Lam trò chuyện nên cũng đỡ nhàm chán. Vũ Bính bảo tôi với Thanh Lam đem đồ ăn sáng lên cho ông bà Trần. Mùi thơm từ những món ăn tỏa ra thật khiến cái bụng của tôi sôi sùng sục. Đúng là người giàu có khác. Một bát cháo thịt thơm lừng, chỉ nhìn thôi mà bao nước bọt cứ cuộn lên, ăn vào chắc hẳn là ngon lắm. Trên nhà lớn, thầy Lăng Trần đang ngồi ở ghế đầu tiên. Bà Hai, bà Tư, mỗi bà một bên. Bên cạnh bà Tư có thêm một cô gái ăn vận đẹp đẽ. Tôi đoán đây là cô Tuyết Sương mà Thanh Lam đã nói. Tôi có khẽ nhìn cô ấy. Cô ấy xinh đẹp lắm. Tôi đặt thức ăn xuống rồi mời mọi người ăn. Bà Hai lên tiếng nói. Một lúc nữa Vĩnh Đức về. Chuẩn bị hầu hạ cho cậu tử tế đấy. Vâng ạ. Tôi với Thanh Lam không lui xuống ngay, mà phải đứng ở đó hầu mọi người ăn. Lúc nãy vừa đi, Thanh Lam đã nói cho tôi nghe, đó là quy tắc nhà này. Khi chủ ăn thì người làm phải đứng bên cạnh để sai bảo. Từ lúc dậy đến giờ tôi chưa bỏ bụng cái gì, nên nhìn họ ăn mà tôi phải nén nuốt nước bọt xuống mấy lần vì thèm thuồng. Đợi họ ăn xong, tôi cùng Thanh Lam bê xuống bếp. Nhìn bát cháo của bà Tư còn một ít, nên tôi hỏi Thanh Lam. Lam ơi, cái này tôi ăn được không? Thanh Lam cười gật đầu. Được chứ, bọn tôi cũng hay ăn mà. Cô ăn cháo đi, Vũ nấu ngon lắm đấy. Tôi nghe xong, hí hửng ăn nốt phần còn lại. Đúng là ngon tuyệt vời. Đến tầm trưa, khi tôi đang ở dưới bếp, thì người phụ nữ hôm trước tát tôi đi xuống, bảo tôi rằng bà gọi cô lên, cậu Vĩnh Đức về rồi. À, đêm qua Thanh Lam có nói người làm là hầu riêng cho bà Hai, tên là Lý. Thấy bà ấy cũng phải bằng tuổi Vũ tôi, nên tôi gọi là dì Lý. Vâng, cậu vừa về hả dì? Cậu vừa về, cô mau lên cho bà dạy việc. Tôi nhanh chân đi theo dì Lý. Cậu Vĩnh Đức đang ngồi ở trong phòng. Phòng cậu ấy to lắm, bên trong có rất nhiều đồ chơi đẹp. Thấy tôi thì bà Hai vội liếc mắt. Nhanh cái chân lên, lề mà lề mề như rùa. Bà Hai hất mặt. Vĩnh Đức về rồi, việc của mày là chăm sóc hầu hạ cho cậu thật tốt, không được rời khỏi cậu nửa bước. Không được để cậu một mình. Nếu để xảy ra sai sót gì thì coi chừng cái mạng quèn của mày đấy. Tôi mím môi. Vâng, tôi biết rồi. Chát. Đột nhiên bà Hai tát vào mặt tôi. Bà ấy quát ầm lên. Láo toét. Mày xưng hô với tao kiểu đấy à? Không biết trời cao đất dày. Lúc này dì Lý nói. Cô phải gọi là bà và xưng con, không được xưng tôi. Như vậy là không tôn trọng bà. Vũ Bính không nói với cô à? Tôi không muốn Vũ Bính bị trách phạt nên đành nói. Vũ có nói nhưng con nhất thời quên. Xin bà bỏ qua cho con. Từ đây về sau con sẽ cẩn thận lời nói của mình hơn. Bà Hai khinh khỉnh quay sang hỏi han cậu Vĩnh Đức mấy câu nữa rồi ra ngoài. Trước khi đi, bà ấy còn nói thêm một câu nữa. Tao có việc phải ra ngoài. Mày ở nhà phải trông chừng cậu cẩn thận. Cậu mà mất sợi lông nào, tao xé xác mày ra. Tôi rụt rè thưa với bà Hai rằng, bà ơi, số thuốc của bu con. Chẳng để cho tôi nói hết câu, bà Hai lại khó chịu. Tự khắc tao sắp xếp, mày không phải nhắc. Trách nhiệm của mày là lo cho cậu, nhớ đấy. Vâng bà. Bà Hai đi rồi chỉ còn lại tôi và cậu Vĩnh Đức trong phòng. Cậu ấy đang mải mê vào những món đồ chơi, cho nên hổ hởi lắm. Mà tôi cũng không biết phải làm gì, nên cứ đứng quạt cho cậu chơi thôi. Tôi cũng không biết cậu Vĩnh Đức bao nhiêu tuổi, nhưng cậu rõ cao to, chỉ tôi khuôn mặt ngờ ngạch, tâm hồn thì như một đứa trẻ. Tôi thắc mắc, tại sao thầy Lăng Trần giỏi như thế, lại không chữa được cho cậu nhỉ? Tôi cứ đứng quạt cho cậu Vĩnh Đức, cho đến khi Thanh Lam đem cơm vào. Cô ấy bảo tôi đút cho cậu Vĩnh Đức ăn. Cô ấy không đi vội, mà ở lại chỉ tôi cách cho cậu ăn. Thanh Lam nói, mỗi lần cậu Đức ăn lâu lắm, cô phải kiên nhẫn một chút. Phải cho cậu ăn hết bát cơm, nếu không bị đòn đấy. Tôi trố mắt hỏi, sao lại bị đòn? Thì cậu không ăn, cậu không có sức khỏe, cậu bị ốm thì bọn mình bị đòn. Nhưng cô đừng lo, cậu Vĩnh Đức tuy khó chiều, nhưng dù sao đầu óc cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên cô dỗ ngọt cậu ấy. Đây, tôi làm cho cô xem nhé. Thanh Lam cầm bát cơm đến gần cậu Đức, rồi bắt đầu nói. Cậu ơi, đến giờ cơm rồi. Cậu mau há miệng ra, con đút cậu ăn nhé. Vĩnh Đức cậu ấy còn đang mải mê với số đồ chơi, nên lắc đầu. Thèm, muốn chơi cơ. Cậu vừa chơi vừa ăn, nào, cậu ngoan, há mồm ra. Không ăn đâu. Thanh Lam vẫn kiên trì. Cậu Đức ngoan, phải ăn nhiều cơm thì cậu Minh về sẽ mua cho cậu nhiều đồ chơi. Đồ chơi ở Kinh Thành đẹp lắm đấy. Nào, ăn nhé. Ăn một muỗng nào. Ăn mà, tránh ra. Cậu ấy xoay mặt chỗ khác, ôm lấy đồ chơi vào lòng rồi sụ mặt xuống. Thanh Lam cô ấy không bỏ cuộc, lại lấy đĩa thịt chiên thơm lừng đến trước mặt cậu Vĩnh Đức mà nài nỉ. Cậu không ăn cơm thì ăn thịt nhé. Đây là thịt chiên cậu thích nhất này, còn có canh hầm táo đỏ nữa, thơm lắm, ngon lắm. Không. Cậu há mồm ra ăn thử đi. Ngon lắm, miếng thịt to ghê chưa này, bình thường cậu rất thích ăn cơ mà. Này, há mồm ra. Thanh Lam đưa miếng thịt đến gần miệng cậu Vĩnh Đức, ép cậu ấy ăn. Nhưng cậu Vĩnh Đức tuyệt nhiên không chịu mở miệng. Đột nhiên cậu ấy vùng mạnh hai tay ra, khiến Thanh Lam ngã nhào xuống đất. Còn cậu ấy bỏ chạy, Thanh Lam hét toáng lên. Cô mau chạy theo cậu ấy, nhanh lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy theo cậu Vĩnh Đức, nhưng cậu ấy chạy nhanh quá. Tôi chạy theo muốn bở cả hơi tai mà vẫn không chạy kịp. Vừa chạy tôi vừa gọi. Cậu ơi đừng chạy nữa, dừng lại đi, cậu ơi. Nhưng cậu Vĩnh Đức dù sao cũng là một thanh niên cao lớn. Mỗi sải chân dài thườn thượt tôi không sao đuổi kịp. Cậu chạy ra nhà trước rồi băng ra đường. Đúng lúc ấy một chiếc xe ngựa đang chở hàng đi tới, va phải cậu ấy. Tim tôi như sắp rớt ra ngoài khi thấy cậu Vĩnh Đức bị văng ra một đoạn. Tôi chạy như bay đến chỗ cậu. Máu từ chân cậu chảy ra. Cậu Vĩnh Đức khóc giống lên. Đúng lúc đó thì tên Tuất cũng vừa chạy theo kịp. Thấy như thế hắn ta lắp bắp. Chết chết rồi, cô dám làm cậu bị thương. Nói rồi tên Tuất cõng cậu Đức chạy nhanh về nhà. Tôi cũng lật đật chạy theo, người run hơn cầy sấy. Phè này chết tôi rồi. Cậu Vĩnh Đức được đưa vào phòng để thầy Lang Trần thăm khám. Tôi không biết cậu có bị nặng không, nhưng cậu cứ khóc mãi rất là lâu. Tôi đứng bên ngoài cửa mà lòng nóng hơn lửa. Thanh Lam cũng không kém gì tôi. Cô ấy run rẩy nói. Chết rồi, lần này chúng ta bị đánh chết rồi Dung ơi. Cầu trời cho cậu không sao. Con xin ông phù hộ cho cậu Vĩnh Đức bình an vô sự không bị gì cả. Xui thế nào mà bà hai về ngay một lúc sau đó. Biết sự việc, bà lao vào phòng với cậu Đức. Còn tôi với Thanh Lam thì chạy ra sau nhà trẻ củi. Chắc sao quá sợ hãi mà Thanh Lam bổ vào tay khiến máu chảy ra ướt đẫm. Cô ấy khóc. Dung ơi, tôi sợ quá. Bà hai mà biết, chắc sẽ đánh chúng ta chết như những người làm trước mất. Tôi sợ quá, sợ quá. Tôi dù cũng đang rất sợ, nhưng vẫn hỏi lại Thanh Lam. Cô nói vậy là sao? Người làm trước là ai? Sao lại đánh chết? Thanh Lam sấm dứt khẽ nói. Là người chăm sóc cậu Vĩnh Đức trước đây. Cũng vì làm cậu bị té, mà bà đánh cho đến chết. Tôi sợ chúng ta cũng sẽ bị như thế. Dung ơi, chúng ta phải làm sao? Tôi không thể chết. Tôi phải sống để tìm thầy Bu tôi nữa. Thanh Lam vừa nói xong, thì bên tay tôi là tiếng ai đó đang chạy đến bình bịch. Cả hai chúng tôi đều sợ hãi nhìn lên. Là tên Tuất, hắn nói. Hai cô mau lên nhà. Bà hai gọi kìa. Phe này hai cô chết chắc rồi. Thanh Lam hỏi. Cậu có làm sao không? Bị gãy chân rồi. Gãy chân? Đúng vậy. Bị gãy chân phải. Vẫn còn sợ hãi trong phòng. Ông phải cho uống thuốc ngủ. Cậu mới thiếp đi. Bà gọi hai cô lên đấy. Lên nhanh đi. Tên Tuất lắc lắc đầu. Còn Thanh Lam, hai mắt cô ấy đã tuôn nước xối xả. Người run lẩy bẩy như chiếc lá nhỏ trước cơn bão lớn. Tôi cũng rất sợ, nhưng không còn cách nào khác, đành phải lê từng bước lên nhà lớn. Trên nhà, bà hai đang ngồi trên ghế, gương mặt hiện rõ hai chữ tức giận. Tôi với Thanh Lam vừa đến gần, bà đã đập tay xuống bàn cái rầm. Đứa nào làm cậu bị ngã? Chúng tôi vội vã quỳ xuống, tìm đánh thỉnh thịch trước cơn giận của bà hai. Bên cạnh tôi, Thanh Lam chẳng khác nào cầy sấy. Mặt mày trắng bệch không một giọt máu. Tôi biết cô ấy đang rất sợ. Dù sao cũng bị đánh, nhưng thà bị đánh một còn hơn hai. Tôi lên tiếng. Là con ạ. Tôi vừa thừa nhận xong thì bà hai lao đến túm tóc tôi tát túi bụi, đến mức máu mồm máu mũi tôi chảy ra ọng ọc. Con khốn, mày dám làm con tao ngã, dám làm con tao bị thương, hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Đánh tôi không làm giảm cơn giận, bà hai sai người trói tôi vào cây cột sau nhà, rồi bảo tên Tuất dùng roi mây quật tôi. Đánh nó thật mạnh cho tao, tao đã căn dặn mày rất kỹ, mà mày dám làm cậu ngã gãy chân, hôm nay tao phải đánh cho mày chết, đánh mạnh lên. Những cây roi của tên Tuất quật xuống đau thấu xương thấu thịt, tôi kiên cường đến mấy cũng phải bật ra tiếng kêu. Tôi nhớ bà hai ngồi trên ghế chửi mắng tôi rất nhiều, miệng không ngừng quát tên Tuấn đánh tôi thật mạnh. Tôi đau lắm, nước mắt như cơn mưa tầm tã, ướt sũng khuôn mặt của tôi. Tôi không nhớ mình đã chịu đựng bao lâu, đến khi người không còn sức tránh né những cái roi kia. Tay chân buông thõng ra, mắt nhắm nghiền lại. Một làn nước được tạt thẳng vào người tôi phải hé mắt vì đau rát. Toàn thân của tôi đau đến không cử động nổi, tựa như hàng nghìn kim châm vào sâu da thịt. Những giọt nước từ trên đầu trên tóc chảy xuống, mấy giọt chảy vào miệng tôi mặn chát, hình như đây là nước muối. Cô ta tỉnh rồi thưa bà. Giọng thằng Tuất vang lên, tôi thấy nó cúi đầu thưa với bà hai như thế. Đánh nó tiếp cho tao, nó mà ngất thì cứ pha nước muối đậm đặc tạt vào người nó, đến khi nào nó chết thì thôi. Bà hai chỉ vào mặt tên Tuất. Mày mà nương tay là mày chết theo nó, đánh hết sức cho tao. Con đánh ngay thưa bà. Không một giây nào chậm trễ, tên Tuất cầm ngay cây roi mây, quật một cái vào gió tạo tiếng vút lạnh lẽo. Rồi hắn thẳng tay đánh liên tiếp vào người tôi bằng sức của thanh niên trai tráng. Mỗi một roi rớt xuống là một nơi chảy máu. Có những roi chồng lên chỗ cũ khiến tôi kêu lên, nước mắt hòa vào nước muối không còn phân biệt được nữa, đâu như chết đi sống lại. Tôi không nhớ mình đã chịu đựng đến roi bao nhiêu, và không nhớ đã bị tạt mấy chậu nước muối. Đến bây giờ mắt tôi không mở nổi nữa. Dù tên Tuất có nắm tóc tôi ngược ra sau, tát vào mặt tôi bôm bốp, tôi cũng không hé ra nổi. Bà ơi, nó không tỉnh nữa nhưng vẫn còn thở. Đánh cho đến chết. Vâng ạ. Tên Tuất bỏ tóc tôi ra, tôi lại nghe tiếng roi mây vụt vào khoảng không. Người tôi lúc này chẳng nào bong bóng nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ. Roi mây cứ thế rớt xuống khắp người tôi. Tôi bỗng cảm thấy không thở nổi nữa, đầu óc không còn chút tỉnh táo, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc ấy có tiếng nói vang lên. Có chuyện gì mà đánh người vậy Tuất? Bẩm cậu, cô ta làm cậu Vĩnh Đức ngã gãy chân ạ. Tôi chỉ nghe đến vậy thì không còn biết trời cao đất dày gì nữa. Cử động nhẹ cũng khiến tôi nhăn mặt, đôi mắt từ từ được mở ra. Đây là gian buồng của tôi. Mà tôi vẫn chưa chết sao? Dung, cô tỉnh rồi, cô tỉnh rồi. Là Thanh Lam, cô ấy đang ngồi trước mặt tôi. Vậy là tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống. Cô đau lắm đúng không? Thanh Lam khóc nức nở. Tuy mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng tôi thấy con người Thanh Lam rất hiền lành, cho nên tôi gượng nói. Tôi không sao, vẫn chưa chết mà, cô khóc cái gì? Cô còn nói như vậy, có biết tôi sợ lắm không? Nếu như cậu Lâm không về kịp, là bà đánh cô chết luôn rồi đấy. Cậu Lâm sao? Đúng đó, là cậu Lâm. Cậu ấy đã cứu cô một mạng đó. Mà cô đói rồi đúng không? Để tôi đi lấy cháo cho cô ăn. Thanh Lam nhanh chân rời đi, rồi bê lên một tô cháo trắng và đút cho tôi ăn. Tôi hỏi, bà có phạt cô không? Thanh Lam trả lời, bà chỉ đánh tôi vài cái thôi. Lúc cô bị đánh tôi sợ lắm. Tôi cứ tưởng là không bao giờ được nói chuyện với cô nữa. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Cậu Lâm về nói mấy câu nên bà mới tha cho cô đó. Khi cô khỏe lại nhất định phải cảm ơn cậu ấy. Tôi biết rồi, đêm nay cô ngủ với tôi đi. Thanh Lam lắc đầu buồn bã. Tôi cũng muốn lắm, nhưng bà hai cấm không cho tôi ngủ lại. Tôi canh bà ngủ rồi mới sang đây với cô một lúc. Vậy thôi, cô mau về buồng của mình đi, để bà phát hiện lại khổ. Tôi không sao đâu, tôi khỏe như trâu ấy mà. Vậy tôi về trước nha, có gì cô phải gọi tôi đấy. Tôi biết rồi, cô về đi. Vì vết thương quá nặng nên tôi nằm một chút lại chìm vào giấc ngủ. Đến khuya tôi bỗng cảm thấy người nóng như lửa, giống như bản thân đang bị những ngọn lửa lớn bao vây. Cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, thay thế bằng cái lạnh như cắt da cắt thịt. Tôi run lên bần bật, cái chăn cũng không đủ ấm. hai hàm răng va vào nhau lộp bộp. Tôi cắn răng chịu đựng thì cái lạnh càng bủa vây lấy thân thể đến mức không chịu nổi nữa. Tôi lồm cồm bỏ dậy, nhưng chỉ cần vừa nhúc nhích thì cơn đau đã kéo đến. Cuối cùng tôi đành nằm trên giường rên rỉ, mềm màn nửa mê nửa tỉnh. Trong mơ hồ, tôi loáng thoáng thấy ai đó đang ngồi trên giường tôi. Tuy nhiên do người đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa, cho nên tôi không nhìn ra là ai nữa. Chỉ thấy tóc người đó rất dài và đen láy, còn có mùi hương bưởi nhẹ nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi. Đến sáng, Thanh Lam chạy qua thăm tôi hỏi. Đêm qua cô sang với tôi hả? Thanh Lam lắc đầu. Đâu có, tôi về là ngủ luôn đến sáng không có sang lần nào hết. Có thật không? Cô đừng trêu tôi. Tôi nói thật, cả đêm tôi không có sang mà, sao thế Dung? Tôi bỗng thấy có cái gì đó không đúng. Rõ ràng ngoài Thanh Lam thì còn ai vào thăm tôi? Bóng lưng thanh mảnh tóc đen kia không thể nào là bà Vũ Bính được. Vậy là ai? Lam, đêm qua tôi thấy có người ngồi trên giường tôi tưởng là cô. Thanh Lam lắc nhẹ đầu, hai bím tóc cũng chuyển động theo. Không phải tôi, hay là Vũ Bính đấy? Không phải Vũ Bính, tôi thấy tóc xõa dài, người lại có mùi thơm của hoa bưởi, chắc chắn không phải là Vũ Bính. Cô nói gì, mùi hoa bưởi sao? Đúng vậy, mùi hoa bưởi thơm nhẹ nhàng, mà dáng người thanh mảnh kia, tôi cứ nói là cô thôi, vì ngoài cô ra, đâu còn ai là trẻ như vậy nữa. Tôi đang nói, thì đột nhiên Thanh Lam đưa tay lên miệng tôi, ra dấu cho tôi không được nói nữa. Cô ấy khẽ hỏi, giọng rất nhỏ. Cô nói thật không? Tôi gật đầu chắc nịch, sắc mặt của Thanh Lam liền tái đi vài phần, tia mắt phảng phất nỗi sợ hãi. Thư Dung, chuyện này cô hãy quên đi, và cũng đừng nói cho ai biết, tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa, nhớ chưa? Thanh Lam bỏ tay ra khỏi miệng tôi hỏi, tại sao vậy Lam? Tôi không biết nữa, nhưng trước đây tôi cũng có thấy một người tóc dài giống cô tả, người cũng có mùi thơm của hoa bưởi. Tôi có hỏi Vũ Bính, thì Vũ dặn dò tôi như vậy. Còn dặn đi dặn lại nhiều lần là không được nói ra và cũng không được nghĩ về người phụ nữ đó. Nếu như cô có thấy thì cô hãy xem như không thấy. Cô nhớ nha. Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Thanh Lam cho tôi ăn cháo xong thì phải đi ra làm việc. Cô ấy có nói tôi được nghỉ ngơi một hôm, ngày mai phải làm việc như bình thường. Mà người tôi bây giờ cử động thôi cũng đã đau buốt. Những vết thương do roi mây để lại thật tàn khốc. Tôi nằm trong buồng, cứ nghĩ mãi không biết bà hai đã cho người đem thuốc cho Bu tôi chưa. Rồi sức khỏe Bu như thế nào rồi? Bu có ăn uống được gì không? Có còn ngóng trông thầy nữa không? Tôi nằm trong đấy cả ngày. Cũng may có Thanh Lam. Cô ấy đem thuốc cho tôi uống, rồi đem cháo và đút tôi ăn. Đến khuya còn đem thuốc vào thoa cho tôi nữa. Thấy những vết thương, Thanh Lam sụt sùi. Vết thương nặng như thế này thì mai làm sao làm việc được đây? Cô còn đau lắm đúng không Dung? Khổ thân, vừa về đã bị đòn rồi. Cũng là lỗi của tôi không trông cậu cẩn thận. Biết là vậy, nhưng mà cậu bị gì là bà toàn đổ lên đầu chúng ta. Đâu phải chúng ta muốn, cũng tại cậu một phần. Cậu có được bình thường như người khác đâu. Thôi cô đừng nói nữa, bà nghe lại ăn đòn đấy. Dung, cố lên. Chúng ta cùng cố lên. Thanh Lam ở với tôi đến gần hết canh hợi mới về buồng ngủ. Tôi nằm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Tiếng dù con cứ vang mãi bên tai tôi. Lạ nhỉ, bây giờ là canh mấy rồi mà còn có người thức. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để Bu còn dệt cho xong tấm rèm. À ơi. Lời du cứ vang mãi trong đêm thanh vắng, cùng tiếng lộc cộc phát ra. Tôi tò mò khẽ mở hai mắt ra đảo xung quanh. Trời đã sáng rồi ư? Tôi phải dậy làm việc để bà hai mắng. Lạ thay, mấy đêm qua còn đau nhức, nhưng bây giờ người lại khỏe như chưa từng bị thương. Tôi bật dậy, gấp chăn gọn gàng chạy ra ngoài để rửa mặt. Khi đi ngang một căn phòng, tiếng ầu ơ lại vang lên rõ rệt, mỗi lúc càng gần hơn. Tôi có chút tò mò, tôi chưa từng nghe Thanh Lam nhắc đến nhà này có trẻ nhỏ, nên bước đến căn phòng phát ra tiếng ru ấy nghe thử. À ơi, con ngủ cho ngoan, để Bu dệt cho xong tấm rèm. Có mỗi lời hát đó cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ai vậy nhỉ? Thấy cánh cửa có một kẽ hở, tôi đưa mắt vào nhìn thử xem, rốt cuộc người trong đấy là ai, thì thấy một người con gái chạc tuổi tôi đang ngồi dệt vải, bên cạnh còn có một cái nôi. Thi thoảng cô ấy đưa tay lắc lắc chiếc nôi. Do khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ mặt đứa bé, nhưng người phụ nữ thì thấy rất rõ. Cô ấy tầm 20 tuổi, rất xinh đẹp. Do tôi dùng lực nhiều quá nên cánh cửa đột ngột bị bật vào trong, khiến cả người tôi cũng ngã theo cánh cửa. Ngay kinh động, đứa bé trong nôi liền khóc ré lên. Cô gái ấy dừng tay lại, khẽ ngước nhìn tôi. Tôi sợ quá nên lắp bắp giải thích. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ đi ngay. Cô ấy cười nhẹ. Không sao đâu, cô sang dỗ đứa bé hộ tôi với. Tôi phải dệt tấm vải này gấp. À, được được. Tôi ngồi dậy đi đến chiếc nôi. Bên trong có một đứa bé, hình như là bé trai. Nó đang khóc, hai tay hai chân giơ lên như thể muốn bế. Cô bế nó đi, nó sẽ không khóc nữa. Tôi nhanh chóng làm theo, bế đứa bé trên tay. Tuy nhiên nó vẫn không ngừng khóc. Có khi nào nó khát sữa không? Hay là cô cho bé bú đi? Cô vừa hát vừa lắc lư, nó sẽ ngủ ngay thôi. Nó không bú đâu, cô làm giúp tôi đi. Không hiểu vì sao tôi lại làm theo răm rắp, vừa lắc lư vừa hát mấy câu ẩu ơ mà lúc nhỏ Bu hay hát cho tôi nghe. Đúng là hay thật. Vừa hát mấy câu đứa bé đã chịu ngủ. Tôi quay sang định nói với cô gái dệt vải thì không thấy cô ấy đâu nữa. Cô ấy đâu rồi? Vừa rồi còn ngồi ở khung dệt mà. Sao lại đi đâu nhanh vậy? Lại không nói với tôi một câu nào. Vậy còn đứa bé này thì sao? Đột nhiên đứa bé giật mình khóc toáng lên. Mặt mũi nó trở nên đỏ ké. Tôi vừa lắc lư vừa hát, nó vẫn không chịu nín. Có khi nào nó đói bụng hay không? Tôi phải đi tìm cô gái lúc nãy. Tôi cứ ôm đứa bé đi khắp nhà nhưng cũng không thấy. Rốt cuộc là cô ta đi đâu? Sao lại để đứa bé lại đây? Bỗng lúc ấy, tôi nghe tiếng hát ở đâu đó ngân lên the thé. Tôi đứng lại, cố gắng nghe kỹ xem phương hướng phát ra giọng hát ấy. Khi xác định được, tôi ôm đứa bé đi theo hướng đó. Tôi cứ đi mãi, cho đến khi phát hiện ra mình đã lạc đến một khu rừng rậm rạp. Có một bóng lưng quen quen, mái tóc dài đen mượt, là cô gái dệt vải lúc nãy. Cô ấy đang ngồi trên một phiến đá hát. Tôi gọi, cô ơi, con cô khóc này, sao cô lại bỏ ra đây ngồi hát thế? Cô ấy nghe tiếng tôi thì xoay người lại. Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau. Cô gái đang xinh đẹp tuyệt mỹ bỗng biến thành một gương mặt dị dạng. Máu từ khuôn mặt chảy ra một màu đỏ huyết, tựa như bị ai đó dùng dao rạch nát khuôn mặt diễm kiều đó. Cô ấy đang giang tay về phía tôi thều thào. Tôi chết oan lắm, chết oan lắm. Tôi trước giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng kinh hãi này, cho nên toàn thân liền run rẩy khi hai cánh tay đầy máu kia đã túm lấy chân tôi. Tôi hét lên. Á, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi càng hét, cô ấy càng giữ tôi chặt lại, ôm lấy chân tôi không chịu buông. Tôi cảm nhận một luồng gió lạnh như băng từ đâu kéo đến, khiến người tôi sởn hết gai ốc, miệng không ngừng hét toáng lên. Cô bỏ tôi ra đi, bỏ tôi ra đi. Tôi chết oan lắm, cô giúp tôi với. Tôi không biết đâu, bỏ tôi ra đi, tôi không biết gì hết, đừng dọa tôi. Lúc này, một cơn gió như bão tuyết xẹt qua, những chiếc lá khô bay loạn xạ lên không trung, tạo nên một cuộc hỗn loạn chưa từng có. Những cây cối xung quanh bỗng bật gốc, ngã xuống đất hết. Tôi dùng thân mình che chở cho đứa bé, nhưng đứa bé đáng yêu đâu mất. Trên tay tôi là một hình hài dị dạng, máu me đầy cả tay tôi. Tôi la lên. Á! Này cô ơi, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Có ai đó đang lay lay người tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết khi mở mắt thì thấy mình đang ở trong gian buồng của mình, chứ không phải ngoài cánh rừng xa lạ kia nữa. Cô làm sao mà hét toáng lên cả thế? Dưới ánh đèn dầu tôi nhận ra là cậu Đức Minh. Cậu ấy chắc cũng nhận ra tôi nên nhíu mày hỏi. Cô Dung, sao cô lại ở đây? Cậu Minh, tôi đây. Sao cô lại ở đây, lại còn la hét giữa đêm? Trời vẫn chưa sáng sao? Chưa, bây giờ mới là canh tư thôi. Mới canh tư? Vậy hóa ra những gì tôi thấy nãy giờ là mơ hay sao? Sao cô không trả lời tôi? Vì sao cô lại ngủ ở đây? Tôi định ngồi dậy, nhưng người vẫn không giảm cơn đau. Chỉ vừa cử động nhẹ thì cơn đau lại truyền đến như chớp. Buột miệng kêu lên. Á, cô sao vậy? Cậu vặn đèn sáng lên nữa đi. Cậu Đức Minh đi đến bàn vặn đèn sáng hết mức. Giữa ánh sáng đó chắc cậu cũng thấy hết những vết thương trên mặt tôi. cậu lại hỏi, sao lại bị thương mà không, cái này hình như bị ai đánh. Tôi cúi mặt xuống buồn bã đáp, tôi làm cậu Vĩnh Đức ngã nên bị phạt. Vừa hay lúc này Thanh Lam đi vào, thấy cậu Minh, cô ấy trố mắt bất ngờ. Cậu hai, cậu về khi nào vậy? Sao cậu lại ở đây? Tôi vừa về, lúc đi ngang nghe cô Dung la hét nên chạy vào xem thử. Hình như cô ấy gặp ác mộng. Nhưng sao cô ấy lại làm Vĩnh Đức ngã? Con nặng lắm không mà bị đánh đến thế kia? Thanh Lam trả lời, cô Dung về đây làm vợ cậu Vĩnh Đức. Hôm qua bọn con cho cậu Đức ăn, nhưng cậu ấy bỏ chạy rồi bị xe ngựa đâm phải. Kết quả bị ngã gãy chân. Bà hai giận lắm cho người đánh Dung chết. Nhưng cũng may là cậu Lâm về can kịp, nếu không đã chết dưới tay bà hai rồi. Cậu xem, người cô ấy chỗ nào cũng là vết soi mây để lại, đến cử động còn không được. Mà bà hai bảo hôm nay cô ấy phải đi vào rừng gánh củi về. Đúng là tàn ác. Cậu Minh nghe xong thì cậu nhìn tôi, cậu nói, sao Bu cưới vợ cho Vĩnh Đức bất ngờ thế, mà lại không nghe nói năng gì. Với lại trước giờ Bu luôn xem trọng gia thế cơ mà. Tôi tuy tiếp xúc với cậu Minh mới một lần, nhưng tôi suy đoán cậu là một chính nhân quân tử, một người chính trực, cho nên thật lòng kể cho cậu nghe hoàn cảnh của tôi. Cậu nghe xong thở dài, hóa ra là vậy. Nhưng vậy sao gọi là cưới gả được, giống như lừa lọc người khác làm người ở không công. Thế Bù cô thế nào rồi, đã thuyên giảm chưa? Tôi không biết nữa, hai hôm nay tôi chưa được về nhà, không biết bà hai đã đem thuốc cho Bù tôi nữa, tôi lo lắng quá. Cậu Minh không nói gì, cậu ấy đứng lên đi ra ngoài. Trong này Thanh Lam nói với tôi, cô đi được không, cố gắng đi, vào rừng tôi sẽ gánh củi thay cô, chứ trái lời bà là chết đấy Dung. Không được cũng phải được thôi. Thanh Lam đỡ tôi ngồi dậy, tôi cắn răng để thoát khỏi cái giường. Khi vừa ngồi được thì cậu Minh đi vào, cậu đưa một cái lọ nhỏ cho Thanh Lam rồi bảo, thoa cái này cho cô ấy, chỗ nào bị thương thì thoa, sau đó xuống bếp nấu thuốc. Nhưng bọn con phải lên rừng sớm, kẻo bà mắng. Người ngợm như vậy thì đi đâu, thoa thuốc xong thì cứ nằm ở đấy mà nghỉ ngơi vài hôm, khi nào khỏe mới làm việc được. Còn chuyện của Bu cô tôi sẽ hỏi giúp một tiếng. Cậu nói xong thì đi ra ngoài, như sực nhớ cậu quay mặt lại bảo Thanh Lam, nấu cho tôi cháo thịt băm, sẵn múc cho cô ấy một bát to, người bị thương phải ăn uống đàng hoàng mới mau lại sức. Cậu đi rồi Thanh Lam mới bảo tôi nằm xuống để cô ấy thoa thuốc. Không biết là thuốc gì mà khi thoa vào người có cảm giác mát lạnh không hề nóng sát, thoa đến đâu the mát đến đấy. Vậy chúng ta không cần phải lên rừng nữa phải không Thanh Lam? Cậu Minh đã nói như vậy thì chắc sẽ không đi nữa. Thế cậu vậy chứ cậu có uy lắm, bà cũng phải nể cậu vài phần. Vậy thì tốt rồi. Ừ, tôi thoa xong rồi cô nằm đây đi, tôi xuống nấu cháo rồi nấu thuốc cho cô uống. Thanh Lam, cảm ơn cô. Thanh Lam cười, tôi không có người thân nên xem cô như chị em gái, nên cô không cần khách sáo, nhanh khỏe lại là được. Nhờ cậu Minh mà tôi được tịnh dưỡng thêm 4 năm hôm nữa, vết thương cũng đã sắp lành, bây giờ có thể đi đứng lại được. Thi thoảng cậu lại ghé vào buồng hỏi thăm mấy câu, rồi lại đi ra làm việc. Nghe Thanh Lam nói, cậu Minh theo nghiệp thầy thuốc, nên ngoài những lúc chữa bệnh thì cậu mài mòn bào chế thuốc. Cậu hăng say đến mức có khi chẳng màng ăn uống. Cậu cũng đã hỏi giúp tôi về số thuốc của Bu. Cậu nói tên Tuất đã mang thuốc sang nhà tôi, và thấy Bu tôi đã tự đi đứng được, tôi nghe cũng thấy nhẹ nhõm. Đêm nay trăng sáng tròn vành vạnh, tôi ngồi trên giường bó gối nhìn ra ngoài. Dù không muốn nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi đến hình ảnh cô gái dệt vải trong giấc mơ. Cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Còn bảo rằng chết oan ức. Nghĩ đến tôi lại thấy rùng mình, người nổi lên những mảng gai ốc sảy cộm, khuôn mặt máu me cứ ám ảnh lấy tôi. Không ngủ được, tôi định đi sang tìm Thanh Lam, nhưng khi tôi vừa mở cửa thì cậu Đức Minh đang đi đến. Cậu ấy hỏi tôi, cô chưa ngủ sao? Giờ này đã khuya rồi đấy. Tôi không ngủ được. Còn cậu, sao cậu cũng chưa ngủ à? À, đột nhiên tôi suy nghĩ ra một cách bào chế thuốc nên phải sang làm thử ngay. Tôi chần chừ rồi hỏi cậu, cậu, cho tôi vào xem cậu làm được không? Tôi không ngủ được. Cậu Minh gật đầu, được chứ, đi theo tôi. Tôi đi sau lưng cậu, đi vào phòng điều chế của cậu. Có rất nhiều thuốc và dụng cụ. Tôi hỏi, cậu bào chế thuốc gì vậy ạ? Là thuốc liền sẹo, sẽ giúp vết thương nhanh lành mà không bị sẹo. Cái này thích hợp cho các cô gái chẳng may bị thương. cậu Minh lấy một ít vị thuốc này, một ít vị thuốc kia, rồi hí hoái trộn với nhau. Tôi ngồi trên ghế nhìn cậu làm, thi thoảng tôi lại hỏi cậu những điều thắc mắc. Cậu vui vẻ giải thích cho tôi hiểu. Cậu Minh bảo rằng, cô có dám thử nghiệm thuốc mới này không? Tôi sao? Tôi thấy vết thương cô sắp lành rồi. Cô thoa thử thuốc này thử xem bao lâu mới có tác dụng. Cậu cười nói tiếp. Yên tâm, thuốc này đặc trị sẹo, nhưng tôi cho thêm một số vị khác để rút ngắn số ngày. Vâng, vậy tôi thoa rồi cho cậu kết quả nhé. Mà khi nào mới xong cậu? Cậu có đói không? Tôi làm chút gì cho cậu ăn nhé. Tôi vừa nói xong thì bụng tôi đột ngột réo lên ủng ục, làm tôi ngượng với cậu mình hết sức, liền cúi mặt xuống lý nhí. Bụng tôi hay kêu vậy chứ tôi không đói chút nào cả. Vậy sao? Nhưng tôi nói. Cô xuống làm gì đó đem lên đây đi. À, tôi ăn nhiều lắm, nhớ làm nhiều một chút. Vâng, tôi đi ngay đây ạ. Tôi xuống bếp nấu thức ăn cho cậu Minh. Vì khuya rồi mà tôi không thấy thức ăn để ở đâu, nên nấu tạm hủ tiếu. Trong lúc đợi nước lèo thì tôi quay sang phi hành khô cho Thơm. Thơm quá. Thơm không, tôi mà lại. Thơm lắm, cho tôi ăn với nhé. Tôi nấu cho cậu Minh đấy. Tay tôi lập tức ngừng lại. Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Đây không phải là giọng của Thanh Lam. Tôi run rẩy nuốt nước bọt, rồi chậm chậm xoay người lại. Đôi đũa trên tay tôi liền rơi xuống đất. Là cô ấy, cô gái dệt vải trong giấc mơ. Trên tay còn bế đứa bé không lành lặn. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều ấy tôi không thể quên được. Tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra mấy lần như thế. Quả đúng là cô ấy, đây là sự thật, không phải là mơ. Cho tôi ăn với. Tôi mặc dù rất là sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà hỏi lại bằng cái giọng run run. Cô là ai? Chúng ta không quen không biết. Sao lại dọa tôi? Tôi không dọa cô. Tôi muốn cô giúp tôi. Tôi bị người ta hại chết. Cô giúp tôi với. Tôi làm sao giúp cô được? Thân tôi còn lo chưa xong đây. Cô đi đi, đi đi. Tôi bỏ chạy. Khi ngoảnh đầu lại thì thấy cô ta cũng đang đuổi theo tôi. Cho đến khi đến phòng bảo chế thuốc tôi kêu lên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cậu Đức Minh chạy ùa ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy có ma, cứu tôi với. Tôi do quá sợ hãi mà ôm lấy cánh tay cậu Minh không rời. Khuôn mặt áp sát vào người cậu không dám đưa mắt ra ngoài. Cô bình tĩnh nói tôi nghe, rốt cuộc là sao? Có mà, cô ta cứ đi theo tôi. Hình như tôi cứ ôm lấy cánh tay của cậu Minh rất lâu. Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng im một chỗ. Cho đến khi tôi sực nhớ ra hành động của mình, nên vội buông tay cậu ra. Người xê dịch ra một chút. Lúc này tôi thấy mặt cậu Minh đỏ rực như mặt trời. Cả hai vành tay cậu cũng ửng đỏ theo. Tôi xin lỗi cậu, nhưng cậu làm sao vậy? Mặt cậu đỏ lên hết rồi, cậu bị ốm sao cậu? Cậu Minh quay mặt vào chỗ khác rồi nói. Không có, vào trong đi. Cậu Minh đi vào phòng điều chế trước, tôi cũng lật đật chạy theo sau, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Cậu Minh rót cho tôi chén nước rồi hỏi. Cô nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô chạy hớt hải như vậy? Tôi nghe cậu hỏi mà vẫn còn cảm thấy sợ cái gương mặt dị dạng kia, nên uống một hơi hết chén nước. Tôi nhìn cậu, không hiểu vì sao tôi luôn cảm nhận ở cậu Minh có gì đó rất đáng tin tưởng. Cho nên những giấc mơ kỳ bí và những gì tôi vừa nhìn thấy nói cho cậu nghe. Cậu Minh nghe tôi nói xong thì cậu không tỏ ra quá bất ngờ. Tựa như cậu cũng biết chuyện gì đó. Đôi mắt cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi cậu mới hỏi tôi. Cô gái dệt vải sao? Đúng rồi cậu. Cô ấy ngồi dệt vải, còn có đứa bé trai nữa. Cậu Minh thở hắt ra. Cậu nghĩ gì đó tôi không rõ, chỉ thấy nét mặt cậu buồn buồn. Dưới ánh đèn dầu hòa vào ánh sáng của vầng dương, đôi mắt cậu càng trở nên sâu lắng. Tôi hỏi cậu. Cậu, có phải cậu biết cô gái đó? Cậu nhìn tôi rồi bảo. Là bà Ba, vợ của thầy tôi nhưng đã mất lâu lắm rồi. Ngày trước nghề của bà Ba là dệt vải, dệt rất đẹp. Tôi há hốc. Vậy sao bà ấy lại mất? Sao bà ấy lại nói là chết oan? Có người hại bà ấy chết. Tôi vừa hỏi cậu Minh xong thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra, tạo nên tiếng va đập rầm rầm. Tôi sợ hãi quay người ra nhìn. Gió thổi hù hù, lá bay tung tóe, bụi đất bay mù trời. Tôi phải đưa tay lên che mắt tránh cho những hạt bụi kia bay vào. Những đồ vật trong phòng bị sức gió làm rơi xuống đất, giấy tờ bay phất phơ, cơn gió lạ kia tung hoành một lúc lâu mới dịu xuống. Tôi với cậu Minh nhìn nhau, có lẽ như chúng tôi đang cùng một suy nghĩ. Đợi mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, tôi cùng cậu Minh dọn dẹp lại căn phòng. Tôi nhặt giấy tờ xếp ngay ngắn, rồi mới dọn dẹp các vật dụng khác linh tinh. Đến một góc nọ, có một lọ thuốc bị vỡ. Số thuốc bên trong vương vãi dưới đất, tôi gọi cậu. Cậu Minh ơi, cậu xem lọ thuốc này bị vỡ rồi. Số thuốc này phải làm sao đây? Cậu Minh đi đến. Dưới đất là những viên màu đỏ tươi, to nhỏ đủ kích cỡ, không có mùi. Cậu lấy cái lọ khác để đặt những viên màu đỏ đó vào. Tôi định nhặt phụ cậu thì cậu can. Đừng động vào, cái này nguy hiểm lắm. Đây là gì vậy cậu? Đây là thần sa, cô dọn cái khác đi. Đừng động vào chỗ này, không ai rửa tay không sạch cho vào miệng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lạ thay, tất cả chỗ thuốc trên kệ đều y nguyên không xê dịch. Chỉ có lọ thần sa kia to bị bể, trong khi trên kệ có rất nhiều chai lọ nhỏ hơn vẫn không bị gì. Thật là khó hiểu. Cậu có thấy lạ không? Lạ chuyện gì? Cậu nhìn đi, trên kệ của cậu có cả trăm chai lọ khác nhau, nhưng tại sao chỉ ngã mỗi lọ thần sa đó? Mà cậu nói thần sa nguy hiểm, có khi nào là có ẩn tình gì không? Cậu Minh dừng tay lại, cậu nhìn tôi cũng nhìn cậu. Trong tia mắt cả hai đều xẹt qua một suy nghĩ giống như nhau. Cậu Minh nói, thần sa là một vị thuốc quý có tính hàn, có tác dụng an thần, trị mất ngủ hay suy nhược cơ thể. Nhưng phải dùng đúng liều lượng nhất định của thầy lang, thuốc không được tự ý uống, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì bản chất thần sa rất độc hại nếu đem đun nóng. Dùng quá liều lượng sẽ gây nguy hại đến tính mạng ngay. Cậu, tôi hỏi cậu chuyện này nha. Cô hỏi đi. Tại sao bà ba mất vậy cậu? Tôi không trực tiếp chứng kiến cái chết của bà ba, vì lúc đó tôi đang theo thầy đi kinh thành lấy thuốc và tham gia cuộc thi những bài thuốc quý. Mà lúc đó đường núi treo leo hơn bây giờ, đi lại khó khăn. Khi tôi với thầy về thì mộ bà ba đã ướt đất. Nhưng tôi có nghe kể lại là sức khỏe bà ba vốn không được tốt, lúc có thai lại thêm phần yếu ớt, hay mất ngủ triền miên, sức khỏe ngày càng đi xuống. Đến khi mang thai được 5-6 tháng thì không chịu được nữa. Vậy là bà ba mất, cậu với thầy không có ở nhà à? Không. Cậu có thấy có gì nghi ngờ không? Cậu hai nhìn tôi, ánh mắt cậu phát sáng lên, cậu gật đầu. Có, nhưng lúc tôi về, bà ba đã nằm dưới 3 tấc đất, muốn điều tra cũng không làm được. Những chuyện này cũng không được nói cho ai nghe, cũng không được nói những nghi vấn trong lòng tránh nguy hiểm. Muốn được yên thân, tốt nhất là tai không nghe, mắt không thấy. Tôi hiểu rồi cậu. Ừ, tôi với cậu Minh dọn dẹp xong căn phòng, thì cậu Minh đưa cho tôi cái lọ bé bé rồi bảo. Tôi làm xong rồi. Cô thoa ngày 2 lần lên vết thương, cũng đã khuya. Cô về buồng ngủ đi. Tôi nhăn mặt nói với cậu. Tôi hơi sợ. Không sao đâu. Lúc còn sống bà ba rất hiền lành. Chắc là có ẩn tình gì nên mới báo mộng cho cô. Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi thì giúp được gì chứ? Tôi nghĩ chắc phải có lý do gì, nên bà ấy mới chọn cô. Có thể là vì cô thông minh. Nhưng nói chung người chết không đáng sợ, kẻ sống mới đáng sợ. Tôi đưa cô về buồng. Cậu Minh đã nói như vậy rồi, tôi đành phải đi theo cậu về buồng. Lúc đặt lưng xuống giường tôi cứ lẩm bẩm. Bà ba ơi, con không biết vì sao bà mất, nhưng xin bà đừng dọa con nữa, con sợ lắm, con không biết gì đâu bà. Tôi lẩm bẩm như thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi gà gáy báo đã canh năm, tôi mới vội vàng rời khỏi buồng đi rửa mặt rồi chạy xuống bếp. Vừa đến bếp đã nghe Thanh Lam cào nhào. Hôm nay mình đã dọn dẹp hết rồi, ai lấy nấu nướng cái gì ở đây thế nhỉ? Bày biện lung tung. Có mấy người làm ở đó nên tôi cũng không tiện nói chuyện đêm qua, chỉ lặng lẽ làm việc nhà, rồi cùng Thanh Lam đi lấy củi khô về nấu thuốc. Nghe nói 15 tháng 7 hàng năm, bà hai đều nấu thuốc phát cho bà con. Năm nào cũng như năm nào đều không thay đổi. Tôi thầm nghĩ, bà hai thì thấy rõ ràng có phần cay nghiệt, sao lại làm chuyện tốt như vậy nhỉ? Mấy hôm sau trời mát hơn thường ngày, thời tiết hình như là sắp có mưa, mà mỗi lần thời tiết chuyển giao là bu tôi sẽ đau nhức khắp người. Cho nên khi đã làm xong công việc, tôi chạy lên nhà lớn xin bà hai về thăm bu. Bà hai nghe tôi nói xong thì liền quát ầm lên. Nhà bao việc mà mày đi đâu, cút xuống nhà. Dạ thưa bà, việc nhà con đã làm xong hết rồi ạ. xin bà cho con về thăm Bu một lúc rồi con sang ngay. Thăm nom gì, Bu mày khỏe như con trâu rồi. Thật hả bà? Chẳng lẽ tao lừa mày? Mấy hôm trước tao cho người đem nốt số thuốc sang cho Bu mày, bọn nó bảo Bu mày khỏe lắm, còn định sang đây thăm mày nữa đấy. Chắc một hai hôm gì nữa sẽ sang. Mày ở đây đi, chờ bà ấy sang luôn. Giờ thì cút ra cho tao nghỉ ngơi, phiền phức. Ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy. Tôi về đây cũng được hơn nửa tháng rồi. Sau đợt làm cậu Vĩnh Đức ngã gãy chân đến giờ, tôi không có lên chăm sóc cậu nữa, vì bà hai không cho, sợ tôi lại làm cậu bị thương. Bà hai xem cậu Đức như vàng như ngọc, cho nên bà ấy tuyên bố không cho phép ai được làm tổn hại đến cậu ấy. Còn tôi thì chỉ làm việc dưới bếp, rồi phụ mọi người đi hái thuốc, vơi thuốc. Cũng từ hôm đó tôi không mơ thấy cô gái dệt vải, cũng không thấy Bu sang thăm như lời bà hai nói. Tự dưng trong lòng tôi có sự cảm chẳng lành, nóng ruột, nóng gan hết cả lên. Cho đến chiều hôm nay, tôi đang phơi thuốc với Thanh Lam thì cái tít, con của chú thím thức chạy sang tìm tôi. Nó vừa khóc vừa nói. Chị Dung ơi, chị về nhanh, Bu của chị mất rồi. Số thuốc trên tay tôi rơi xuống, giống như lòng tôi bỗng dưng bị rớt xuống vực sâu không đáy. Mãi một lúc sau tôi mới lắp bắp hỏi. Em nói cái gì? Bu chị làm sao? Làm sao hả tít? Sáng nay Bu em sang thì thấy Bu chị đang nằm, tưởng Bu chị ngủ, nhưng Bu em vừa sang nữa mới phát hiện đã tắt thở rồi. Bu bảo em sang cho chị hay rồi bảo chị về gấp. Chị về nhanh đi chị. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, băng qua những con đường dưới cái nắng chang chang như lửa đốt, mà lòng tôi đau đến không thở nổi. Khi đôi chân vừa đến trước cửa đã nghe tiếng thím thức khóc lóc kêu gào. Tôi lê lết đôi chân nặng như đá đi vào buồng. Tôi không tin đây là sự thật. Bu tôi rất khỏe mạnh, Bu còn nói sang thăm tôi nữa mà. Sao bây giờ lại nằm im không nhúc nhích như vậy? Tôi ôm lấy Bu, tôi gào lên, tôi thét lên, nhưng Bu giống như cao xanh kia không đáp trả. Bu nằm đó, thân xác héo rũ, nụ cười tắt ngấm. Bu đi rồi, tôi phải làm sao? Khóc nhiều rồi nước mắt cũng không chảy nữa. Tôi lặng yên nhìn Bu, khuôn mặt hao gầy, đôi mắt vì khóc nhiều mà cũng trở nên nhăn nhèo hết. Bu, Bu nói sang thăm con, sao Bu không đến? Sao Bu đi bỏ con một mình trên trần thế này hả Bu? Bu nói Bu đợi thầy, thầy chưa đến tìm chúng ta mà Bu đã đi trước. Bu nỡ để con đơn độc thế này sao Bu? Bu ơi, Bu! Cho dù tôi có nói trăm câu ngàn câu, thì ngoài tiếng khóc của thím thức cũng chỉ còn tiếng lòng tan nát, đến tâm can như bị ai đó đưa xuống bùn sâu. Đau đớn mất mát này mấy ai hiểu được. Thím thức ôm lấy tôi. Dung ơi, Bu mày mất rồi, mất thật rồi Dung ơi. Tôi biết thím thức xem mẹ tôi như chị em ruột, cho nên thím ấy đau lòng không kém gì tôi. Thím ấy cũng ngất lên xỉu xuống, chỉ có tôi khóc quá nhiều. Bây giờ không nhỏ lệ nữa, không phải không đau, mà là đau đến mức không khóc nổi. Bi thương cùng cực, nỗi đau cao ngất trời. Vì còn nỗi đau nào hơn con mất mẹ, sinh ly tử biệt. Tôi ngồi bên Bu rất lâu, đến khi bầu trời đã chuyển sang tối mịt, thì thím thức mới đưa cho tôi bát cháo. Ăn chút cháo đi Dung. Con không đói. Thím thức sụt rồi. Biết là đau lòng, nhưng người chết cũng đã chết. Người sống phải sống chứ Dung. Mày không ăn uống gì thì làm sao chịu nổi. Nghe thím ăn chút cháo đi. Ăn rồi còn tính chuyện chôn cất Bu mày nữa. Không thể để vậy mãi được. Chú thức hỏi, bên nhà chồng mày có biết chuyện Bu mày mất không mà không thấy ai sang hết vậy Dung? Đến nước này tôi cũng không còn lý do gì để nói dối nữa, nên dầu dĩ trả lời chú. Lúc trưa con vội quá nên chạy về đây luôn, không kịp thông báo cho họ biết. Về lại cưới con chỉ là cái cớ, con về đấy cũng chẳng khác con ở là mấy. Thím thức thở dài thườn thượt, tưởng đâu mày được sung sướng ai ngờ. Vậy chuyện chôn cất Bu mày tính thế nào đây? Mày có bạc không? Tôi lắc đầu tủi thân trả lời thím. Con không có. Chú thức bảo, nếu có bạc thì mua cho Bu mày cái hòm để chôn cất cho đàng hoàng. Cuộc đời Bu mày khổ nhiều rồi, giờ nhắm mắt xuôi tay cũng nên bù đắp một chút. Chú thím bất tài, rau cháo qua ngày, chẳng dư giả để giúp Bu con mày. Thật là lực bất tòng tâm, đành phải để Bu mày chịu thiệt. Hồi chiều tôi có chạy sang nhờ thầy xem ngày giờ mất của chị Sen. Thầy nói ngày giờ mất rất xấu, không thể để lâu được. Ngày mai vào giờ mãng phải đem chôn cất thì may ra mới đỡ. Những tiếng thở dài vang lên trong đêm khuya não nề. Vậy là tôi còn ở bên Bu đêm nay nữa thôi. Ngày mai nữa thôi là tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy người mẹ hiền. Sẽ không còn nhìn thấy dáng mẹ đứng trước ngõ chờ đợi thầy nữa. Bu đi rồi. Bu xa tôi thật rồi. Cả một đêm không ngủ, tôi cứ ngồi bên cạnh Bu. Tôi trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để cầm lấy tay Bu, để cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi. Đến sáng, tôi chọn một bộ đồ tươm tất nhất thay cho Bu, chải tóc cho Bu thật đẹp, chuẩn bị đưa Bu về đất mẹ. Bởi không có bạc, mà những người ở đây cũng không ai có, cho nên đành để Bu vào manh chiếu rồi đưa xuống nguyệt lạnh. Những lớp đất được rải xuống, cho đến khi tôi với Bu đã ngàn thu vĩnh biệt, bây giờ tôi đã thành một đứa trẻ mồ côi. Bỗng lúc ấy, có tiếng ai đang chạy đến. Tôi mệt nhọc, đưa ánh mắt ướt đẫm của mình ra nhìn. Là tên Tuất và mấy tên nữa đang lao đến chỗ tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bọn họ đã túm tôi rồi quát. Cô cũng to gan lắm, dám trộm trang sức của bà hai. Cô chán sống rồi đúng không? Anh nói cái gì vậy? Trang sức gì tôi không hiểu. Còn vợ vịt, mau theo tôi về. Chú thức can họ. Mấy cậu làm gì vậy? Lôi con Dung đi đâu? Mau bỏ nó ra. Tên Tuất dõng dạc nói. Cô ta dám trộm trang sức của bà hai. Bây giờ bà đang điên lên, bảo cô ta về ngay. Ông mau tránh ra. Có nhầm lẫn gì không? Cái Dùng trước giờ không bao giờ trộm cắp gì của ai hết. Với Bù nó vừa mất, mộ còn chưa xong, các người đưa nó đi đâu? Tôi không cần biết. Nếu như tôi không đem cô ta về thì bà hai đánh chúng tôi chết. Ông tránh ra, nếu không đừng trách bọn tôi. Một mình chú thức không sao làm lại cái bọn thanh niên trai tráng. Bọn nó đá chú lăn mấy vòng, rồi lôi tôi về nhà thầy Lang Trần. Đến giữa nhà tên Tốt quát. Quỳ xuống. Tôi chưa kịp quỳ thì hắn đã đá vào khuỷu chân tôi, khiến tôi khuỵu xuống. Bà hai không nói không rằng lao đến và chan chát vào mặt tôi. Hai tay tôi bị hai tên giữ chặt, không phản kháng được, chỉ còn cách hứng chịu những bàn tay này lửa đó. Hai bên má đã rát bỏng lên, mép môi chảy ra chất lỏng tanh nồng. Tiếng bà hai oang oang. Con chó này, mày ăn gan hùm à? Mày dám lấy trang sức của tao hả? Bà ơi, con không có lấy cái gì của bà hết. Bà nghe con nói đi bà. Mày còn chối. Bọn nó tìm gặp cái chuỗi ngọc ở trong buồng mày mà mày còn dám chối tội. Lý, đến vả miệng nó 20 cái cho tao. Dì Lý đâu dám chậm trễ, liền đi đến dùng lực đánh vào miệng tôi đúng 20 cái. Khi dì đánh xong, máu mồm máu mũi tôi đã ướt đẫm khuôn mặt, đau đến thở thôi cũng thốn tận não. Tôi giải thích. Bà ơi, xin bà hãy tin con. Con tuy nghèo khổ nhưng không bao giờ làm cái chuyện tài trời đó. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bà Tư từ đầu chí cuối đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Cô không lấy sao cái vòng cổ đó lại ở trong buồng cô? Cái vòng đó rất quý giá, vừa có giá trị hiện kim, vừa có giá trị tinh thần. Con thật tình không biết, con cũng chưa thấy cái vòng cổ đấy bao giờ. Con dám lấy tính mạng con ra đảm bảo. Bà hay bĩu môi. Cái mạng của mày chẳng bằng con chó nhà tao, thì đảm bảo cái đếch gì? Tang chứng đã rõ như vậy thì phải phạt thật nặng để răn đe người làm trong nhà. Thằng Tuất đâu? Đem nó ra sau nhà, đánh vào tay nó cho tao. Cho chừa cái tội trộm cắp, đánh đến khi nào nó nhận tội thì thôi. Bà ơi, oan cho con quá. Con không có lấy thật mà bà. Bà nghe con nói đi, bà ơi. Oan cho con quá, oan quá. Thầy Lang Trần ngồi im trên ghế từ nãy giờ mới cất giọng. Tang chứng rõ ràng thì oan ức thế nào? Con người mày tao thấy không phải hiền lành gì. Cái mặt rõ ràng. Có người hại con. Con đảm bảo có người hại con. Nói bừa, ai hại mày? Con không biết, nhưng con chắc chắn có người hại con. Con xin ông bà cho con 3 ngày để tìm ra thủ phạm. Nếu như không tìm được thì con cam tâm chịu mọi hình phạt. Xin ông bà cho con cơ hội minh oan. Con xin ông bà. Tôi đập đầu lia lịa. Bà Tư nói với thầy Lang Trần. Hay là cho cô ta 3 ngày thử xem. Biết đâu cô ta bị oan thật. Tôi thấy từ lúc về đây đến giờ cô ta cũng không có làm gì sàng bậy. Tôi được người nói đỡ nên vội vọt miệng ngay. Con xin ông bà cho con 3 hôm thôi. Chỉ trong 3 hôm con nhất định đem kẻ hại con ra ánh sáng. Xin ông bà. Bà hai định nói gì nhưng khi vừa mở miệng thì thầy Lang Trần đã nói trước. Được, tao cho mày 3 hôm. Nếu 3 hôm mày không chứng minh được thì không xong đâu. Bà hai, kìa ông. Quyết định vậy đi. Nếu như nó thật sự có tội thì chạy đằng trời cũng không thoát được. Bọn thằng Tuất thằng Tí phải canh chừng nó cẩn thận cho ông đấy. Rõ, thưa ông. bà hai hậm hực bỏ về phòng. Hai tên Tuất Tí cũng bỏ tôi ra. Đợi bà hai đi khuất, Thanh Lam mới chạy đến ôm lấy tôi mếu máo. Dung, có sao không Dung? Hơi đau một chút thôi. Cô nói rõ cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện là thế nào đi. Sáng hôm nay, bà hai chuẩn bị đi ra ngoài sớm, nhưng tìm mãi mà không thấy cái vòng cổ. Bà giận lắm cho người lục tung khắp nhà, cuối cùng phát hiện nó ở buồng của cô. Làm, tôi không có lấy, tôi thề đấy. Tôi không làm cái việc đó. Nhưng cái vòng ở chỗ cô giải thích làm sao đây? Tôi nhất định tìm ra kẻ nào đã hại tôi và đưa kẻ đó ra ánh sáng chịu tội. Tôi không để yên đâu. Việc đầu tiên chính là tôi hỏi Thanh Lam về hình dạng của cái vòng cổ của bà hai như thế nào. Thanh Lam nói đó là một chuỗi ngọc rất quý có màu xanh. Vậy ai là người phát hiện ra cái vòng đó ở chỗ tôi? Là anh Tuất. Được rồi, cô đi làm việc đi, kẻo bị mắng. Thanh Lam lo lắng. Cô sẽ làm gì hả Dung? Có chắc sẽ tìm ra kẻ đó không? Tôi sẽ tìm cho ra kẻ ném đá giấu tay. Tôi không tin không tìm được sơ hở. Trời hại mới sợ, người hại không sợ. Dung, cố lên, tôi luôn ủng hộ cô. Mạnh miệng như thế, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Tôi đi về buồng kiểm tra thử. Trong buồng tôi không có gì nhiều. Ngoài cái giường cũ kỹ thì chỉ có cái hòm đựng mấy bộ quần áo. Ngoài ra không còn cái gì nữa. Vậy khả năng người hại tôi sẽ giấu vòng ngọc của bà hai trong cái hòm này. Tôi mở nó ra, thấy quần áo vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị bới móc quá nhiều. Từng cái quần áo đều vẫn xếp gọn gàng, không quá nhiều xáo trộn. Tôi thầm nghĩ đến mối quan hệ của mình với mọi người trong nhà này. Tôi mới về đây, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy ai lại hại tôi chí mạng như vậy? Kẻ đó chắc hẳn rất ghét tôi. Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã làm phật ý của ai. Ông Trần chắc không phải là ông ấy. Tuy ông ấy không ưa tôi, nhưng cũng không đến mức hại tôi như vậy đâu. Còn bà hai, bà tư, cô Tuyết Sương, Vũ Bính, Thanh Lam, tên Tuất và tên Tí. Đầu tiên tôi dùng phương pháp loại trừ. Thanh Lam và Tuất Tí là ba người được tôi loại khỏi danh sách tình nghi. Kể cả cô Tuyết Sương tôi cũng loại luôn. Vì từ lúc tôi về đến giờ tôi và cô ấy không hề có va chạm, thậm chí là không nói chuyện. Vậy cô Tuyết Sương là không phải. Chỉ còn bà hai và bà tư là khả nghi nhất. Bà hai thâm độc như thế thì cũng không phải không có khả năng là bà ta làm. Nhưng tại sao bà ta lại làm vậy nhỉ? Tôi không tìm ra được nguyên nhân. Còn bà tư, nhìn vào thì bà ấy khá hiền lành, cũng chưa thấy quá quắt chuyện gì. Thì tôi nghĩ bà ấy cũng chẳng có động cơ gì hại tôi. Càng nghĩ càng rối. Tôi đi một vòng quan sát tất cả mọi người. Tôi không tìm được điểm gì bất thường. Cuối cùng đành mạo muội gõ cửa phòng bà hai. Có chuyện gì? Dì Lý hỏi, tôi nói. Dì cho tôi vào gặp bà hai một chút. Tôi có chút việc muốn thưa với bà. Bên trong vọng ra tiếng nói. Cho nó vào. Khi tôi vào phòng bà hai, thấy bà hai đang ngồi đọc sách, tôi cúi đầu thưa. Thưa bà có thể cho con xem cái vòng cổ được không ạ? Bà hai gấp quyển sách cười nhạt. Để làm gì? Con muốn kiểm tra một chút ạ. Dì Lý quát. Hỗn xược. Đồ của bà ở đâu đến lượt mày kiểm tra? Bà hai giơ tay lên ra hiệu cho dì Lý im lặng. Bà hai nói bằng cái giọng xem thường. Lấy cho nó xem đi. Tôi nhận cái vòng ngọc từ tay dì Lý. Cái vòng cổ ngọc màu xanh rất đẹp. Nhìn là biết đây là một vật quý giá. Tôi cầm xem đi xem lại rất kỹ rồi trao lại cho dì Lý. Bà hai hỏi. Sao? Mày thấy thế nào? Tôi cúi mặt. Dạ, con chưa tìm được gì bất thường. Xin phép bà con ra ngoài. Bà hai liếc mắt khinh khỉnh. Có gan làm thì phải có gan nhận. Bày đặt kéo dài thời gian. Đến 3 hôm mà không chứng minh được thì đừng trách tao ác. Cút. Tôi lặng lẽ ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ. Chuyện này rõ ràng mọi chứng cứ đều chống lại tôi. Muốn lật lại tình thế không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng tôi không tin, không tìm được manh mối. Để tránh bứt dây động rừng, tôi quan sát tên Tuấn rất lâu. Hắn thản nhiên làm việc bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Đến chiều, tôi xuống bếp phụ làm cơm với mọi người. Thanh Lam khẽ hỏi tôi. Dung, sao rồi? Tôi buồn bã đáp. Chưa phát hiện gì bất thường. À Lam này, bà hai và bà tư là người ở đâu, cô biết không? Tôi biết, bà hai là thiên kim của quan tri huyện Dương Hữu Lễ. Còn bà Tư thì là con gái của xã trưởng Lê Thành Thái ở làng Thượng. Mà sao cô lại hỏi như vậy? Không có gì, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Vậy bình thường hai người họ là như thế nào? Thanh Lam nhìn ngó một vòng rồi nói. Tôi bảo cô rồi mà, bà hai cậy quyền thế hay ức hiếp người khác lắm. Kẻ ăn ở, người nào cũng bị bà đánh mắng đến mức ai cũng nghỉ làm hết, ít ai trụ được lâu. Vậy cô làm ở đây bao lâu rồi? Lâu rồi, mười mấy năm. Khi ấy tôi là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống lang thang vất vả ngoài đường. May mà có cậu hai thương tình đem về, nếu không giờ này chắc tôi không còn sống mà ngồi đây nói chuyện với cô. Kiếp này tôi nợ cậu hai, mạng sống này cũng là cậu ban cho, nên dù có cực khổ thế nào, tôi cũng ở lại hầu hạ cậu. Thanh Lam nói xong, đôi mắt cô ấy rất lạ. Tôi cảm nhận ra tình ý trong lời nói và ánh mắt kia. Tôi hỏi, cô thích cậu Minh à? Thanh Lam bịt miệng tôi lại. Cô đừng nói bậy, tôi chỉ xem cậu là ân nhân của mình thôi. Cô nói lung tung đến tai ông bà là tôi bị đánh chết đấy. Ở nhà này người ở không được có tư tình với chủ, đó là trọng tội. Tôi không hiểu nên hỏi, sao lại trọng tội? Nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình mà. Chuyện thường tình nhưng không phải ở đây. Bà hai luôn quan niệm môn đăng hộ đối, chúng ta là người làm, thân phận thấp kém thì làm sao với được Thái Sơn. Tôi gạt ngang quan điểm đó. Chúng ta nghèo thật nhưng cũng có giá trị của bản thân. Cô không nên hạ thấp bản thân mình quá. Cô không trân trọng mình thì làm sao người khác trân trọng cô? Thanh Lam tròn mắt kinh ngạc. Dung, cô đang nói cái gì vậy? Sao cô dám có suy nghĩ ngược đời đó? Chúng ta làm sao so sánh được với người giàu? Thân phận chúng ta chỉ là ngọn rơm cây cỏ, làm sao sánh với người có quyền có thế? Quy luật từ trước đến giờ cô dám thay đổi hay sao? Quy luật do con người tạo ra thì cũng phải phá vỡ được. Cô phải trân trọng bản thân mình, hiểu không? Thanh Lam đột ngột cầm tay tôi. Dung, cô thật mạnh mẽ, tôi rất ngưỡng mộ cô. Tôi cười xòa. Ngưỡng mộ cái gì chứ? Mình phải thương mình, phải trân trọng bản thân mình thì người khác mới trân trọng mình. Cũng như cô thích cậu Minh thì cứ thừa nhận, sợ cái gì? Thanh Lam quay mặt chỗ khác, không nói với cô nữa. Tuy là nói vậy, nhưng tôi thấy hai má Thanh Lam đỏ như gấc, đôi mắt như cười theo. Mà nhắc cậu Minh mới nhớ, mấy hôm trước cậu đi mừng thọ sư phụ của cậu đến hôm nay vẫn chưa về. Làm cơm xong tôi bê lên bàn, xong xuôi hết mới đi mời từng người. Đến phòng bà Tư, tôi thấy phòng bà đóng cửa. Tôi định gõ cửa thì bên trong có tiếng nói phát ra. Bà, chuyện của cái Dung bà nghĩ thế nào? Chả lẽ con đó nó dám trộm của bà hai? Tôi áp sát tai vào cánh cửa nghe lén, sau đó nghe được tiếng của bà Tư. Ta nghĩ không phải nó lấy đâu, chắc có người hại nó. Bà nghĩ là ai ạ? Người nghĩ xem. Tôi hồi hộp nghe thử, phải một lúc mới nghe người hầu bà Tư suy đoán. Tôi nghĩ là bà hai. Tại sao ngươi nghĩ vậy? Vì tôi nghĩ bà hai thù cô ta về chuyện làm cậu Vĩnh Đức ngã gãy chân, cho nên muốn trả thù. Chứ nhà này ngoài bà ta ra còn ai ác như vậy. Với khuya hôm qua tôi buồn đi vệ sinh thì đụng phải thằng Tuất ở trước buồng cái Dung ấy. Có chuyện này sao? Vậy thì do bà hai chỉ đạo thằng Tuất làm rồi. Đúng là tính nào tật nấy, luôn muốn hãm hại người khác. Tôi nghe đến đó thì đã chắc chắn được hung thủ thật sự, đúng như suy đoán của tôi, chỉ có thể là bà hai mà thôi. Tôi gõ cửa, người hầu riêng của bà Tư ra mở cửa. Tôi bước vào nói, mời bà Tư ra dùng cơm ạ. Bà Tư đang ngồi viết chữ, thấy tôi bà Tư khẽ cười hiền hậu, gác bút lên và nói, đến giờ cơm rồi sao, nhanh vậy? Bà Tư nhìn tôi, chuyện của cô sao rồi? Con đang điều tra thưa bà, không biết con đắc tội với ai mà lại hại con như vậy. Bu con vừa mất, con chưa kịp ở lại với bu mà đã bị hàm oan. Tôi cố nắn ra những giọt nước mắt rồi ôm mặt khóc hu hu. Qua kẽ hở của ngón tay tôi nhìn lén biểu hiện của bà Tư thì thấy bà Tư bảo, chắc chắn là cô không có lấy không? Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Còn chắc chắn thưa bà, con tuy nghèo nhưng bu con luôn dạy nghèo cho sạch sách cho thơm. Con chưa bao giờ trộm cắp của ai. Bà không tin có thể cho người tìm hiểu. 18 năm trên đời con chưa mang tiếng xấu chuyện gì. Nhưng cái vòng cổ ở chỗ cô giải thích làm sao? Con cũng đang cố gắng tìm cách chứng minh mình vô tội. Nhưng xem ra người hại còn tính toán quá giỏi. Con không tìm được sơ hở nào cả. Bà Tư lặng thinh. Tôi liền chạy đến, quỳ dưới chân bà mếu máo. Bà, chắc bà cũng biết con bị oan. Chắc bà cũng đã nghi ngờ kẻ hại con. Xin bà làm chủ cho con với. Tiếng mắt bà Tư thoáng ngạc nhiên, sau đó thản nhiên nói, Ta làm sao biết chứ? Ta suốt ngày ở trong phòng thì làm sao biết chuyện của ai? Con biết bà đây cũng chịu nhiều ấm ức, cho nên xin bà giúp con lấy lại công bằng. Sau này con sẽ theo bà, mọi sự đều theo bà. Ta không giúp được ngươi đâu. Không, con biết bà sẽ giúp được. Từ nãy giờ con vô tình nghe được bà nói chuyện. Bà cũng biết con bị bà hai hại, mà bà cũng từng là nạn nhân của bà ấy. Xin bà ra tay giúp con lần này, không để cho bà ấy cứ hại người như vậy được. Bà Tư cười nhạt. Ta đúng là không nhìn nhầm người, rất có chí khí. Nhưng người cũng biết ta làm sao đủ sức chống lại bà hai. Phận làm lẽ ta không có quyền hạn nhiều, chỉ có thể an phận sống qua ngày đoạn tháng. Con biết bà sẽ có cách giúp con. Bà, nếu bà giúp con chuyện này, thì nhất định con sẽ không quên ơn bà, cũng như sau này con sẽ tận lực với bà. Bà Tư khẽ đỡ tôi lên, lúc đó bà ghé tai tôi. Được, bây giờ thì ta chắc chắn người sẽ làm nên chuyện. Người muốn ta giúp như thế nào? Tôi ghé tai bà Tư, bà nghe xong gật đầu ưng ý. Hay lắm, người đúng là không phải tầm thường. Cũng nhờ bà giúp đỡ thôi ạ. Người khéo miệng như vậy, ta tin sẽ trị được những kẻ xấu. Bây giờ thì ra dùng cơm thôi. Cả một đêm đó tôi không làm gì cả, chỉ làm việc như bình thường. Sau đó về buồng nằm ngủ đến sáng, thì đi nấu nước pha trà cho thầy Lang Trần. Còn hí hửng ca hát, Thanh Lam nhìn tôi khó hiểu. Có chuyện gì mà cô vui vậy? Rồi cô sẽ biết.